Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Đấu kỹ thân pháp so với cùng giai cái khác đấu kỹ càng hiếm có rất nhiều, làm áp trục chi bảo hoàn toàn xứng đáng. Huống chi đây là một bộ đến gần vô hạn thế giai cao cấp đấu kỹ thân pháp, chính là một chút thế lực lớn cũng chưa chắc có tốt như vậy đấu kỹ thân pháp, cực kỳ khó được. Đấu giá hiện trường một chút trở nên điên cuồng lên, kêu giá rất nhanh liền tăng vọt đi lên. Thiên quyến ta, Tiêu Viêm vỗ bàn một cái, con ngươi sáng được như là sao trời, rốt cục xuất hiện, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn a, tỷ tỷ quả nhiên có dự kiến trước. Người a, Chân Ni nhịn không được giận cười, lần này có thể như nguyện đi. Tiêu thiếu vận khí quả nhiên không là bình thường nghịch thiên, thiếu cái gì thật đúng là đến cái gì, hơn nữa còn là làm áp trục chi bạo xuất hiện, cái này đồ cực phẩm là người liền tâm động a. Nhạc Thiếu Long trong con ngươi cũng khó được hiện lên một tia lửa nóng. Cái này nhưng so sánh cái kia bé hơn phích lịch bạo thật tốt hơn nhiều, cùng nó so sánh, bé hơn phích lịch bạo chính là thứ cặn bã a. Khiếu Chiến cũng mặt mày hớn hở, vì Tiêu Viêm vui vẻ. Đã gặp, kia chính là ta duyên phận, lần này làm sao nói cũng nhất định muốn đem nó chụp được đến, trước mặt một cái không rơi xuống, bộ này muốn không có đập tới, vậy coi như trận tròn mắt. Tiêu Viêm kích động nghĩ đến, đạt được bộ này đấu kỹ thân pháp, lại phối hợp xương cánh, không biết tốc độ sẽ tới một cái như thế nào khủng bố tình trạng đâu, thật làm cho người chờ mong a. Tiêu Viêm tâm ý quyết định, dứt khoát ngẩng đầu nói ra, lần này ta tới ra tay. Tiêu Viêm tâm tư Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni làm sao lại không biết. Tiêu Viêm từ đấu giá bắt đầu một mực chờ đợi đến cuối cùng, từ hy vọng đến thất vọng lại đến hy vọng, loại tâm tình này bên trên giày vò há lại dễ chịu, hiện tại rốt cuộc xuất hiện một bộ cùng mình như vậy phù hợp, lại như vậy vô cùng cần thiết đấu kỹ, tự nhiên là muốn tự mình chụp được. Thanh Hạo Nhiên đáp ứng, có chút cảm khái nhìn qua Tiêu Viêm gian phòng, trước mắt trở nên hoảng hốt. Tiêu Viêm cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch hết thảy tự hồ còn ở trước mắt, nhưng cũng đã xưa đâu bằng nay. Từ Tiêu Viêm đạt được lão ma hoàng đưa tặng phương thuốc, Tiêu tộc Hưng Khởi liền đã trải mở đường. Khi Tiêu Viêm quyết định cùng Thương Minh hợp tác một khắc kia trở đi, một cái thế lực hình thành lớn mạnh cần có đại lượng tài chính đã hoàn toàn không là vấn đề. Khi Tiêu Viêm luyện chế thành công ra Tử Tâm Đan, Tiêu tộc cao giai đấu đế bổ sung một chút rút ngắn thế lực khác cần vô số năm tích lũy quá trình, hôm nay đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội cử hành, lại vì Tiêu tộc cấp tốc lớn mạnh làm sau cùng trợ lực. Có thể nói, hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, mà cái này gió đông cũng bất quá là một đoạn tương đối ngắn ngủi thời gian mà thôi. Tiêu Viêm thế lực rất nhanh liền sẽ tại đấu đế đại lục khuấy động phong vân, thành là chúa tể một phương. Chứng kiến Tiêu Viêm từ yên lặng vô danh đến nhanh chóng quật khởi truyền kỳ, Thanh Hạo Nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng, tự như giống như nằm mơ, tự hồ còn cảm giác có chút không chân thực. Dù sao cái này lật đổ đấu đế đại lục vô số năm qua quy luật, nhưng Tiêu Viêm, nhưng không biết Thanh Hạo Nhiên trong chớp nhoáng này cảm khái, chính hưng phấn cạnh tranh, lần lượt lực áp quần hùng, 600 vạn sao. Tiêu Viêm hơi cười cợt, lông mày đều không hề nhíu một lần, 650 vạn, 660 vạn, 670 vạn. Giá cả một đường kéo lên, cứ việc dưới trận người trên trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn là liều mạng cắn răng kiên trì. Lúc này tất cả mọi người phi thường rõ ràng, chỉ có cuối cùng 3 lần cơ hội, nếu như bỏ lỡ, lần này liền triệt để bỏ qua, sợ dĩ, không mang đủ tiền bạc, đang nghĩ biện pháp kiếm tài chính. Còn có đấu giá năng lực, nghĩ đến mình có thể tiếp nhận cực hạn giá vị, thực sự hữu tâm vô lực, cũng con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, các cao tiếp cận cái kia dâng lên giá cả. Muốn nhìn một chút đến cùng sẽ tiêu thăng đến giá bao nhiêu vị, cuối cùng rơi vào trong tay ai. Càng gần đến mức cuối, cạnh tranh càng là kịch liệt, dù sao trước đó còn có hy vọng, hiện tại hy vọng không nhiều lắm, huống hồ cái này đến gần vô hạn thế giai cao cấp đấu kỹ liền ngay cả thế lực lớn đều đỏ mắt không thôi, có chút áp lực a. Tiêu Viêm cắn môi dưới, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhìn qua trên màn hình thật to 700 vạn chữ, đang suy nghĩ bước kế tiếp ra giá. Ông cây đợi thỏ đi Tiêu Thiếu, chờ cuối cùng không ai ra giá lại đấu giá. Nhạc Thiếu Long bu lại, cho Tiêu Viêm ra lấy chủ ý, hiện tại chúng ta đoán chừng không ra tình hình biến hóa, phía dưới có chút hỗn loạn. Tốt, vậy ta liền chờ chút, dù sao là nhất định phải được, cũng không có mấy bộ, coi như đắt đi nữa, cũng không trở thành bắt không được tới. Tiêu Viêm hiện tại quyết tâm muốn mua đồ vật, xác thực không có gì hảo ý bên ngoài, đơn giản chính là giá cao thấp mà thôi, may mắn. Nóng vội Tiêu Viêm cũng không có chờ đợi quá lâu, 880 vạn cái này đỏ tươi báo giá lơ lửng một mực không tiếp tục động, đấu giá sư đã hô lên 880 vạn. Lần thứ hai, dưới trận lâm vào một mảnh tiếng thở dài bên trong, kia là tiếc hận, không cam lòng, còn có vô lực tiếc nuối, nên xuất thủ. Tiêu Viêm đang đấu giá sư báo ra lần thứ hai thời điểm mở miệng, 920 vạn, 920 vạn, trời ạ. Cái này trực tiếp tăng giá 4 cái giá 10 vạn đem vừa rồi báo giá thế lực triệt để đánh ngất xỉu, mắt thấy là phải tới tay đấu kỹ lại bị nâng lên giá cả, cái loại cảm giác này, tựa như phân liền muốn lôi ra đến lại sinh sinh nghẹn trở về một dạng khó chịu. Lúc này, cái thế lực này do dự, hiện tại 920 vạn cái giá tiền này đã thật to cao hơn đồng dạng thế giai trung cấp đấu kỹ giá cả, cho dù cái này đấu kỹ là đấu kỹ thân pháp, cũng là cao hơn không ít. Đối phương một mực ẩn nhẫn đến cuối cùng mới ra tay, mà vừa ra tay chính là nặng thêm, một bộ tình thế bắt buộc tư thế, tựa như trong rừng sư tử. Không sự kích thì đã, mới ra kích chính là một kích trí mạng, quả nhiên là hung ác a. Có thể cứ như vậy bị hoành đao cướp đi, hiện tại quả là không có cam lòng. Do dự không đầy một lát, cái thế lực này làm quyết định, ngươi không phải tình thế bắt buộc sao, ngươi không phải có tiền sao, vậy thì tốt, lão tử liền đỉnh ngươi một gậy. Ngươi, nếu là không dám ứng, lão tử liền, khi dùng nhiều 70 vạn, ngươi lại muốn ứng, hừ, vậy ngươi liền đi làm coi tiền như rác đi. 950 vạn. Cái thế lực này nhảy giá 30 vạn báo ra giá cả, hoa giữa sân một mảnh xôn xao, nhao nhao cảm giác lại có trò hay để nhìn, náo nhiệt, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trên lầu khách quý phòng. Muốn nhìn một chút khách quý trong phòng cái kia, khiến người chán ghét gia hỏa, sẽ có phản ứng gì, đối phương báo ra 950 giá cả. Có chút vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, hắn không nghĩ tới đối phương tại cái giá này vì bên trên đúng là nhảy thêm 30 vạn, biểu hiện quyết tâm đồng thời, cũng cho thấy thực lực, nhưng quyết tâm lại lớn. Có thể có Tiêu Viêm quyết tâm lớn, đối với cái này đấu kỹ thân pháp, có thể nói, ở đây tất cả mọi người không có một cái so Tiêu Viêm càng thèm nhỏ dãi, hắn là thật rất cần, vô cùng cần thiết, không do dự, Tiêu Viêm lập tức tăng giá, 1.000 vạn hoa, 1.000 vạn giá cả mới ra. Giữa sân sôi trào, quả nhiên xuất thủ đủ hung ác a. Đúng vậy a, xem ra thật đúng là không là bình thường thế lực lớn a. Ông, mặc dù là đấu kỹ thân pháp, 1.000 vạn vẫn là quá cao. Dưới trận nghị luận âm ỉ, có thể Tiêu Viêm lại xem thường. Hồi xuân đan đều có người ra 1.000 vạn trở lên mua, chẳng lẽ ta cần thiết một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp còn không bằng một viên hồi xuân đan. Không thể không nói Tiêu Viêm ý nghĩ này là sai lầm, hắn không phải nữ nhân. Thế nào biết một viên có thể vĩnh bảo dung nhan đang dược đối với một nữ nhân trọng yếu? Nữ nhân, vĩnh còn lâu mới có thể tính toán theo lẽ thường. Ha ha, xem ra là thật muốn a. Tốt, ngươi không là rất có tiền sao? Vậy ta liền chơi đùa với ngươi, không phải gọi ngươi thêm ra điểm huyết không thể. Cái kia cái thế lực người cười ha ha, gọi ra một cái giá tiền cao hơn 1.100 vạn, giữa sân đột nhiên lập tức an tĩnh, mới bị 1.000 vạn báo giá chấn kinh. 1.100 vạn báo giá liền theo sát mà tới, càng khiếp sợ, chấn kinh đến quên bất cảm thán. Tiêu Viêm cũng chấn kinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương phản ứng mãnh liệt như vậy, càng không có nghĩ tới kiên quyết như vậy. Nhưng là, chấn kinh thì chấn kinh, đối với bộ này đấu kỹ thân pháp tình thế bắt buộc, khiến cho hắn không cách nào từ bỏ ý đồ. Tiêu Viêm kết nối thông tin nghi hỏi Chân Ni, chúng ta tiền đủ sao? Yên tâm, tiền đầy đủ, Chân Ni cho Tiêu Viêm một cái thảnh thơi trả lời. Sau đó gấp cùng lấy nói ra, chờ chút, ta cảm thấy việc này có chút không đúng. Ồ, có cái gì không đúng, đối phương lại không biết chúng ta là ai, rõ ràng chính là đấu giá đoạt đấu kỹ, ta không có cảm thấy có cái gì không đúng, Tiêu Viêm hơi nghi, hoặc một chút. Ta là nghĩ như vậy, bộ này đấu kỹ bị gọi vào cái giá tiền này, đã vượt xa khỏi nó tự thân giá trị, nếu như không phải giống như ngươi thật cần, mà lại tiền còn nhiều được dùng như thế nào, đều không đau lòng loại kia. Hẳn là sẽ không tăng giá nữa, dạng này thế lực, ta bao nhiêu hẳn phải biết. Có thể cái thế lực này ta lại một chút ấn tượng, đều không có, sợ dĩ, ta hoài nghi bọn hắn vẹn vẹn trong lòng không phục, muốn ngươi dùng nhiều điểm uổng tiền hả giận, cũng không phải là thật muốn mua. Đến cùng là Chân Nhi, phán đoán quá chuẩn. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta nên làm cái gì, Tiêu Viêm khiêm tốn thỉnh giáo. Không cần vội vã tăng giá, đợi đến nhanh rơi chùy thời điểm. Ngươi thêm 10 vạn là được rồi, Chân Ni chỉ điểm. Tiêu Viêm không có đến hỏi tại sao phải làm như vậy, hắn tin tưởng Chân Ni chuyên nghiệp, thế là kiên nhẫn chờ lấy. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt toàn bộ nhìn xem trên lầu khách quý phòng, thế nhưng là khách quý phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng, làm sao, rụt rè rồi. Vẫn là không muốn khi oan đại đầu này, ha ha, cái kia cái thế lực đắc ý cười, có thể lập tức liền đem cười thu liễm trở về, ông. Không tốt, nếu là hắn không tăng giá, ta há không liền thành oan đại đầu, dựa vào, 1.100.000 A, mua một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, ta tiền thiêu đến hoàng A. Lần này chơi choáng váng, ta nói vị kia, ngươi không phải nhiều tiền được không biết dùng như thế nào sao, van cầu ngươi tranh thủ thời gian tăng giá đi, cầu van ngươi, còn có tăng giá nữa sao? Đấu giá sư hỏi hướng trong tràng, ánh mắt lại là hướng phía trên lầu khách quý phòng, 1.100.000 lần thứ nhất, 1.100.000 lần thứ hai, 1.100.000 thứ, 1.110.000, liền đang đấu giá sư sắp hô lên lần thứ ba rơi chì thời điểm, lâu cái trước thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hoa đây là toàn trường đối với lại có người tăng giá làm ra phản ứng. Hô cái kia cái thế lực người thở dài ra một hơi, có thể tính tăng giá. Huyên náo về sau, chính là hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi giá trả lại thêm đi. 1.110.000, lần thứ nhất. Một mảnh trong yên lặng, đồng hồ tích đáp âm thanh, để mỗi một giây đều lộ ra như vậy dài dằng dặc, mãi cho đến thành giao hai chữ vang lên. Toàn trường mới đồng loạt phát ra một trận than dài âm thanh. Khách quý trong phòng cũng nhấc lên khiếu chiến đám người tiếng huyên náo. Bé hơn phong quá vô ngân rốt cục bị Tiêu Viêm chụp được. Còn có hai kiện bảo vật, rất mong đợi, chụp được bé hơn phong quá vô ngân, Tiêu Viêm tâm tình thật tốt, tham lam chờ đợi lên đằng sau hai loại áp trục chi bảo tới. Bộ thứ nhất áp trục chi bảo lấy 1.110.000 giá cao thành giao, đấu giá sư cũng là hưng phấn không thôi, thừa dịp người đấu giá cảm xúc tăng vọt. Tranh thủ thời gian liền đẩy ra thứ hai dạng, cho mời áp trục thứ hai bảo ra sân, theo đấu giá sư cho mời, tám vị đại hán vạm vỡ nhấc lên một cái đỏ búa che đầy vật phẩm đi tới. Dạng gì bảo vật có nặng như vậy, cần tám vị bốn sao đấu đế mang lên, tất cả mọi người bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Tên nhóc lừa đảo, đây rốt cuộc là cái gì nha, đấu kỹ còn cần nhấc lên đi lên. Ngươi hỏi ta làm sao biết, Tiêu Viêm cũng không biết rõ trắng, tương đối sầu não. Một đôi song hỏa nóng đến gần như nóng hổi ánh mắt rơi trên người đấu giá sư. Nếu như ánh mắt có thể cùng không khí ma sát ra hỏa hoa, đấu giá sư hiện tại đoán chừng sớm đã liệt hỏa đốt người. Các vị mời yên tĩnh, đấu giá sư biểu lộ có chút cổ quái, tự hồ sớm đã đoán được kiện vật phẩm này sẽ mang đến dạng này rung động hiệu quả, thực không dám giấu giếm. Vật này ta cũng không biết nên như thế nào giới thiệu, mọi người vẫn là trước nhìn vật thật đi. Đấu giá sư cười khổ một tiếng, vung tay lên, đỏ búa bồng bềnh hạ xuống, lộ ra vật phẩm chân chính diện mục. Tường, dĩ nhiên là một bức đoạn tường, đấu giá một bức tường. Đây là có chuyện gì? Đám người tinh tế đánh giá, chỉ thấy này tường dài, bề rộng chừng 5 mét, có hình vuông, chỗ đứt bóng loáng như gương, giống bị lưỡi dao chặt đứt, cả bức tường tựa như tro sắt tạo thành, ảm đạm vô quang, mặt trên còn có không ít dị ban. Liền thứ này là áp trục thứ hai bảo vật, Tiêu Viêm cảm thấy mình phảng phất tại nằm mơ. Trước đó linh hồn chi lực tụ tập thành buộc dò xét một chút, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Đấu giá sư nhìn xem dưới trận một mảnh biểu tình thất vọng, tựa hồ nằm trong dữ liệu, khóe miệng miễn cưỡng kéo bỗng nhúc nhích, mở miệng nói ra, như các vị thấy, đây là một bức sắc tường. Đấu giá sư xóa đi một chút trên trán một tia mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bởi vì nói câu lời thừa vừa chảy ra. Lời thừa, chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra đây là một bức sắc tường. Đây là một bức tại viện cổ di chỉ lấy được sắc tường, đấu giá sư tiếp tục nói. A, viện cổ di vật, đám người thất vọng ánh mắt có một chút hào quang, mặc dù còn không phải rất đậm, này tường tại di chỉ chỗ sâu nhất vương tọa mặt sau thu hoạch, đấu giá sư nói đi xuống nói. Ma, viện cổ di chỉ vương tọa mặt sau tường, đám người ánh mắt lập tức lửa nóng. Này sắc tường nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật cực kỳ kiên cố, chúng ta nghiên cứu qua. Này tường bên trong có viễn cổ cao giai đấu đế đấu kỹ chi ý, như có thể thu được cảm ngộ, có thể chính là một cơ duyên lớn. Thì ra là thế, đám người nhao nhao bình thường trở lại, đấu giá sư phất phất tay, bên cạnh một vị năm sao đấu đế đi tới, chìm đầu gối đề khí. Đấu khí bao vây lấy nắm đấm hung hăng đánh tới hướng sát tường, bén nhọn đấu khí xé rách không khí, đám người không khỏi, vì sát tường lo lắng. Đây chính là ngưng tụ viễn cổ đấu đế đấu kỹ tường A, nếu là hủy đi, vậy nhiều đáng tiếc, lòng của mọi người một chút nhắc, cứ việc đấu giá sư nói này tường kiên cố, nhưng cái kia sắc tường trải qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn, sẽ còn như vậy kiên cố sao? Quyền phong sắp chạm đến bức tường, trên tường dĩ bang tại quyền phong áp lực dưới văng tứ phía, liền ngay cả Thanh Mộc Nhi cũng không nhịn được lau một vệt mồ hôi, tay nhỏ nắm thật chặt cái ghế tay vịn. Đột nhiên, bình thường sắc tường quang mang sáng lên, một thân ảnh từ tường bên trong huyễn hóa mà ra, tay cầm trọng khí, tùy ý một kích, mãnh liệt quyền phong thang tán vô tung. Bóng người biến mất theo, sắc tường hoàn toàn như trước đây, tựa như mặt hồ tạo nên gợn sóng về sau bình tĩnh, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dị thường. Bây giờ ai đều đã nhìn ra, cái này chắn sắc tường tuyệt đối không phải bình thường, một đạo lưu lại ý thức liền có thể tùy tiện phá hủy năm sao đấu đế một kích toàn lực. Vị này cao giai đấu đế năm đó đến tục cùng đạt đến cảnh giới nào, tối thiểu nhất cũng là bát tinh trở lên A, mà bát tinh trở lên đấu đế lưu lại đấu kỹ cảm ngộ há lại sẽ là bình thường chi vật, chí ít đều là thế giai trung cấp thậm chí cao hơn. Hiện trường tất cả mọi người rụt rịch ngốc đầu dậy. Chỉ là, tất cả mọi người không cách nào xác định, cái này lưu lại đấu kỹ phải chăng hoàn chỉnh, có lẽ chỉ là năm đó vị kia cao giai đấu đế lúc tu luyện tùy ý lưu lại một chiêu nửa thức, đám người yêu cầu kỹ càng khảo thí, nhưng sắc tường cũng vẹn vẹn xuất hiện một chiêu như vậy, không ngừng lặp đi lặp lại, không có biến hóa mới. Cái này khiến trong lòng mọi người không có ngọn nguồn. Nhưng coi như thế, giá cả vẫn là rất nhanh liền tiêu thăng đến 550 vạn. Tiêu Viêm sớm đã đứng lên, từ tường bên trong đạo nhân ảnh kia sử xuất một chiêu kia bắt đầu, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không hề rời đi qua sắc tường, bởi vì Tiêu Viêm đã nhìn ra, hư ảo bóng người sử dụng vũ khí là một thanh trọng thước, nói cách khác, là thước đấu kỹ. Tiêu Viêm trong lòng không chịu được mừng rỡ, Tiêu Viêm có chỉ là thế giai sơ cấp thước pháp, mặc dù trải qua cải tiến về sau thi triển ra uy lực tiếp cận thế giai trung cấp, nhưng dù sao không phải thế giai trung cấp. Sắc trong tường đấu kỹ Tiêu Viêm lặng lẽ trong đầu óc bắt chước diễn luyện một chút, cảm thấy huyền diệu vô tận, nếu có thể triệt để lĩnh ngộ, khẳng định so với hắn hiện tại đấu kỹ mạnh. 560 vạn, Tiêu Viêm báo ra giá. Đệ đệ muốn chụp được, Chân Ni quan tâm hỏi. Ông, phía trên là thức pháp, Tiêu Viêm ngắn gọn trả lời. Tên nhóc lừa đảo, vạn nhất bên trong chỉ có một chiêu nửa thức đâu, không sẽ thua lỗ lớn, Thanh Mộc Nhi quan hoài nói, cảm thấy có chút không đáng. Bây giờ lấy đệ đệ thân gia, chỉ có thích hợp hay không, không có giá trị cùng không đáng, chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường, liền do hắn đi. Chân đi ngược lại là rất khéo hiểu lòng người, vì Tiêu Viêm giải thích nói. Kỳ thật, Tiêu Viêm cũng không có nửa điểm tiêu xài chi ý, hắn chỉ là bị sắc tường bên trong bóng người thi triển thức pháp hấp dẫn lấy, mà lại hắn càng xem càng tâm động, ẩn ẩn cảm thấy này đấu kỹ cùng mình cực kỳ phù hợp, đồng thời hắn còn nhìn ra. Bóng người trong tay trọng thước có chút cổ quái, tựa hồ cùng mình thiên hỏa tuyên cổ xích đồng dạng, là một loại nào đó kỳ vật huyền hóa mà thành, không hề giống cái khác binh khí đồng dạng có được thực thể cảm nhận. Cái này đấu kỹ nhất định rất thích hợp bản thân, Tiêu Viêm nghĩ như thế đến. Tiêu Viêm có thể nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ, đấu đế đại lục nhân tài đông đúc, tự nhiên cũng có người đã nhìn ra. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, mọi người trong lòng đều không có niềm tin quá lớn. 580 vạn, 590 vạn, 620 vạn, 630 vạn. Mặc dù như thế, đấu giá vẫn là vượt ra khỏi đồng dạng thế giai trung cấp đấu kỹ. Bởi vậy có thể thấy được, có thể phẩm ra này kỹ bất phàm có khối người, dụ hoặc mạnh phi thường. 630 vạn mặc dù xa không có trước đó đấu kỹ thân pháp cao, nhưng đấu kỹ thân pháp là hoàn chỉnh, hoàn toàn không có, nhưng so sánh họ. Bất quá 630 vạn cái giá tiền này cũng đã ẩn ẩn đến đỉnh hạn, không người nào nguyện ý vì đánh cược một lần mà tăng giá nữa. Đấu giá sư trên mặt hơi hiện lên vẻ thất vọng, hiển nhiên đối với cái giá tiền này không phải rất hài lòng. Tiêu Viêm cũng có chút do dự, nếu như đạt được chính là không trọn vẹn đấu kỹ, cái kia thật là có chút không đáng. 630 vạn, lần thứ nhất. Đấu giá sư thanh âm mặc dù đã cố ý thả chậm, kỳ vọng có thể có người ra giá tiền cao hơn, dù sao cái này đấu kỹ đến từ viễn cổ di vật. Nhưng người phía dưới cũng rốt cuộc không người ra giá. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên tai đột nhiên vang lên Trạm lão thanh âm, tiểu tử, đấu kỹ kia có thể là đồ tốt, huyền diệu trong đó chỗ, nếu là có thể lĩnh ngộ, đem được ích lợi vô cùng. Cái này ta đương nhiên biết, có thể vạn nhất là không trọn vẹn đây này, cái giá tiền này có thể liền có chút cao, Tiêu Viêm lật ra một cái liếc mắt, lão phu còn chưa từng nghe nói cái nào cao giai đấu đế sẽ như thế nhàm chán. Đem một cái không trọn vẹn chiêu thức phong tồn tại một bức đặc chế sát trong tường, còn cố ý bày ra tại chính mình bảo tọa đằng sau làm bạn. Trạm lão không để ý Tiêu Viêm, giống tại lẩm bà lẩm bẩm, trừ phi người kia là ngớ ngẩn. Những người nghe nói qua cái nào cao giai đấu đế là ngu ngốc, lại nói người thiếu điểm này tiền sao? Trạm lão hỏi ngược lại Tiêu Viêm. Lời này hoàn toàn chính xác có lý, Tiêu Viêm ẩn ẩn cảm giác phải nắm lấy cái gì, lập tức hưng phấn lên. Trạm lão có ý tứ là, này từng hẳn là có huyền cơ khác, bất kể như thế nào, lấy xuống lại nói. Tiểu tử còn không tính quá đần, lão phu nói đến thế thôi, đến mức làm sao quyết định, chính ngươi quyết định đi. Trạm lão khoảng thời gian này xuất quỷ nhập thần, vừa mới dứt lời lại mai danh ẩn tích. Lão gia hỏa này, Tiêu Viêm đối với Trạm lão hận đến nghiến răng, nhưng lại bắt hắn không có biện pháp nào. Liền đang đấu giá sư sắp hô lên lần thứ ba thời điểm, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên nghị. Nếu là cược, lại có làm sao quan tâm nhiều mấy chục vạn. Tiêu Viêm cấp tốc báo ra 650 vạn. 680 vạn, Tiêu Viêm thanh âm vừa dứt, cái kia ra 630 vạn người đấu giá lại ném ra một cái giá tiền cao hơn, nhưng thanh âm bên trong đã mang theo một cổ âm trầm chi khí. Hiển nhiên giá tiền này có chút vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Tiêu Viêm biến sắc, nhưng không có đi chú ý người đấu giá này thanh âm biến hóa rất nhỏ, nhất định phải được phía dưới. Hắn không cần lại đi phân tích tâm lý đối phương, thận trọng từng bước, từng tầng ép tiếng để đạt tới mục đích của mình. Hắn chỉ là nhíu mày một chút, liền báo ra một cái giá tiền cao hơn 700 vạn. Đệ đệ, cái giá tiền này có chút quá. Chân Ni thiện ý nhắc nhở, làm Tiêu Viêm tổng quản nội vụ. Nàng có nghĩa vụ tại chi tiêu phương diện vừa khi nhắc nhở. Ta biết, Tiêu Viêm thở dài, nhưng là trước kia ta chiếu vào thức ảnh cử chỉ ở trong lòng yên lặng diễn luyện mấy lần, lại có không thể tự kiềm chế chi thế. Ta có thế giai sơ cấp thậm chí tiếp cận trung cấp xích pháp đấu kỹ sử dụng kinh nghiệm. Ta phán đoán, cái này đấu kỹ ít nhất là thế giai cao cấp thậm chí cao hơn. Đương nhiên, nếu như chỉ có một chiêu nửa thức, chúng ta khẳng định liền thua lỗ. Nhưng nếu như là hoàn chỉnh đâu, vậy chúng ta chẳng phải kiếm lợi lớn. Phải biết, thế giai cao cấp đấu kỹ mặc dù cùng thế giai trung cấp chỉ có hơn kém một bậc, nhưng uy lực lại là cách biệt một trời. Ở trên thị trường có thể nói so phượng mau lân giác còn hiếm có. Nghe nói còn chưa từng trên đấu giá hội xuất hiện qua. Vậy ta, vì cái gì không đánh cược một lần đâu, thua thiệt chỉ là tiền, kiếm lại là thực lực. Kỳ thật, Tiêu Viêm còn có một cái lý do không có nói ra, đó chính là Trạm lão nhắc nhở. Tiêu Viêm đều đã nói như vậy, ai còn sẽ đi khuyên can hắn, bọn họ cũng đều biết, Tiêu Viêm trên thước tạo nghệ thế, nhưng là lưu hỏa thuần thanh, phán đoán của hắn sẽ không có sai. 700 vạn lần thứ nhất, 700 vạn lần thứ hai, đấu giá sư sắc mặt bắt đầu hưng phấn lên, dương mắt nhìn bốn phía một cái, chờ mong giá cả có thể lại một lần nữa đột phá, nhưng nhìn quanh nửa ngày, chờ đợi thật lâu, trừ trước đó cùng Tiêu Viêm đấu giá vị trí truyền đến một tiếng hừ bất mãn bên ngoài. Lại cũng không có bất luận cái gì để hắn thanh âm hưng phấn. 700 vạn lần thứ ba, theo ba một tiếng chùy rơi xuống, bức tường kia nặng nề được để người tim đập rộn lên sát tường rốt cục bị Tiêu Viêm chụp được. Lần này thu hoạch rất tốt, nhiều như vậy bộ ý giai cao cấp đấu kỹ cùng thế giai đấu kỹ, còn ngoài định mức đưa sát tường một bức, về sau tiêu phủ cái kia bức tường hỏng, còn có thể dùng nó đến bổ sung, có thể tiết kiệm không nhỏ một bút A, khiếu chiến cười to, đám người cũng đều phi thường vui vẻ. Đệ đệ nếu là đêm này đấu kỹ lưu truyền hậu nhân, nhất định mỗi lần lấy ra đều đem chấn kinh đầy đất trăng, Chân Ni ha ha cười nói. Cùng đối địch chiến, vừa ra tay chính là một bức sát tường, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể miểu sát một mảnh, ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng nhịn không được trêu ghẹo nói. Thật muốn không minh bạch, khối kia sát tường đến cùng là cái gì làm bằng sắt, nặng được khoa trương như vậy, Phong Bạo cũng lầm bầm nói, mà lại vị kia đấu đế đam mê cũng quá đặc biệt. Dĩ nhiên truyền xuống đấu kỹ muốn dùng một bức tường. Coi như không phải sau này không còn ai, cũng nhất định là xưa nay chưa từng có đi. Nam Nhĩ Minh cũng cảm thấy tương đối sầu não. Tiêu Viêm bị đám người kiểu nói này cũng cảm thấy tương đối im lặng. Còn Thanh Hạo Nhiên đề nghị ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ, vừa ra tay chính là một bức cự tường, thật đúng là bưu hãn nhân sinh a. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta xấu hổ không thôi. Tiếp xuống cái thứ ba áp trục chi bảo, cũng là lần này đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, sẽ mang cho mọi người một cái kinh hỷ. Vì lần này đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội vạch bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn, đấu giá sư gào to âm thanh đến cuối cùng cũng ngoài ý muốn lớn hơn. Thế giai cao cấp đấu kỹ, bé hơn thiên thi vạn độc công, cũng bổ sung tới nguyên bộ vũ khí, tuyệt đối rung động, giá khởi điểm, 800 vạn. Đấu giá sư để lộ trên đài che đầy đỏ bố, mỗi chữ mỗi câu cực kỳ chậm rãi tuyên đọc lên tiếng. Chữ chữ kinh tâm, dụ hoặc vô hạn, hoa, dĩ nhiên là thế giai cao cấp đấu kỹ. Cái này nhưng cho tới bây giờ không có đang đấu giá bên trong xuất hiện qua a. À, còn bổ sung nguyên bộ vũ khí. Lần này hy vọng cái kia ba nhà đáng giết ngàn đao cần phải hạ thủ lưu tình. Coi như cái kia ba nhà lưu tình, như thế cực phẩm đấu kỹ, sẽ đập tới giá cả, ngươi sức ra nổi. Mặc kệ nó, liều đi, một lần cuối cùng cơ hội, lại không liều coi như nước hận cả đời. Đám người một bên nghị luận, một bên đem ánh mắt nhìn về phía trên đài. Đám người thị lực đi tới, chỉ thấy trên bạch ngọc đài, bạch ngọc khay bên trong, một khối màu đỏ nhung bày lên bên cạnh đặt vào một cái đầu lâu. Xương đầu sinh ra bốn góc, nhìn không ra là cái gì chủng tộc, nhan sắc tro trắng, mà thảm đạm, phía trên giăng khắp nơi che kín từng vết nứt, rất có nhắm người, mà phệ chi thế, khiến người nhìn cảm thấy có chút khủng bố. Đây là vũ khí gì? Tiêu Viêm lần thứ nhất nhìn thấy lấy xương đầu làm vũ khí đấu kỹ, cảm giác mới lạ nổi lên, nhưng vẫn cảm thấy thứ này có chút tà ác. Nam Nhĩ Minh lần này đi đại vận, cái này đấu kỹ nghe danh tự liền thích hợp ngươi, Nhạc Thiếu Long vừa cười vừa nói. Đúng a, Nam Nhĩ Minh là luyện độc, tất cả cùng độc có quan hệ sự vật hắn đều cảm thấy hứng thú, Tự Ảnh cũng cười nhẹ nhàng chút thích Nam Nhĩ Minh, không biết luyện thành vạn độc về sau, sẽ không biến thành thây khô đâu, khiếu chiến đã kích lấy Nam Nhĩ Minh. Biến thành thây khô cũng là cái thứ nhất cả ngươi, Nam Nhĩ Minh tức giận đáp lại khiếu chiến một câu, con mắt nhìn qua trên đài xương đầu. Lúc đầu đây là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng không biết vì cái gì, Nam Nhĩ Minh trong lòng lại mơ hồ có lấy một chút bất an. Thế giai cao cấp đấu kỹ vậy mà lại để trong lòng mình sinh ra cảm giác như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nam Nhĩ Minh hung hăng quăng một chút đầu, muốn đem cái kia một chút bất an vãi ra. Nếu như cái này bé hơn thiên thi vạn độc công phối hợp nghi bé hơn kinh thần quyết, không biết uy lực sẽ là như thế nào tăng phúc. Tiêu Viêm xoay đầu lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn qua Nam Nhĩ Minh hỏi. Uy lực khẳng định không nhỏ, Nam Nhĩ Minh nhàn nhạt trả lời một câu. Song trọng thế giai đấu kỹ điệp gia, tin tưởng Nam Nhĩ Minh sẽ trở thành chính mình đoàn đội bên trong cường hãn nhất chiến lực đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt vừa chạm vào cùng cái kia đáng sợ xương đầu, lông mày liền nhẹ nhàng nhíu lại, vật kia thấy thế nào làm sao không thoải mái. Có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút, giữa sân đám người cũng hoang mang rất nhiều, liên tục truy vấn lấy đấu giá sư, bởi vì dùng xương đầu làm truyền thừa đấu kỹ vũ khí thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, chẳng những chưa từng nhìn thấy, quả thực chưa từng nghe thấy, này đấu kỹ chính là thời viễn cổ quỷ thi tộc sáng tạo. Ghi chép đã nói, năm đó quỷ thi tộc một vị mạnh nhất đấu đế, tại trước khi chết dặn và tộc nhân đem đầu xương dung luyện thành vũ khí, cũng đem này đấu kỹ dung nhập trong đó. Đấu giá sư trầm bồng du dương thanh âm cực kỳ rõ ràng, vì mọi người giải thích nói. Thật là ngoan nhân, đây là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì này đấu kỹ phù hợp nhất quỷ thi tộc người, sở dĩ mượn nhờ quỷ thi tộc đầu người xương cảm ngộ đấu kỹ, nhưng có làm ít công to hiệu quả. Đang đấu giá sư êm tay giải thích xuống, đám người bắt đầu cảm thấy cái kia chỗ trống lấy hai cái lỗ thủng xương đầu trở nên thân thiết, không có trước đó đáng sợ như vậy. Nghĩ không ra đầu kia xương lại còn là cảm ngộ đấu kỹ máy phụ trợ, thật khó có thể tưởng tượng. Khiếu chiến cảm thán nói, nếu như Nam Nhĩ Minh một tay đầu lâu, một tay kinh thần thương, anh tư thế tất sẽ tiện sát vô số mỹ nữ. Khiếu chiến kiến nghị này nghe rất không tệ a. Tiêu Viêm lập tức thấy hứng thú, có thể một lần thủ. Trông thấy Nhạc Thiếu Long có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong ẩn ẩn có cái gì không ổn ý vị, vội hỏi nói, làm sao, có vấn đề gì sao? Thế giai cao cấp đấu kỹ hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm, nhưng lấy tự thân xương đầu dung luyện thành vũ khí, cái này đấu kỹ ta luôn cảm thấy không quá đơn giản. Nhạc Thiếu Long nhìn xem hoang mang Tiêu Viêm, kiên nhẫn giải thích, biến thái người sáng tạo đấu kỹ, tất có chỗ biến thái. Chúng ta không ngại trước hết nghe đấu giá sư giảng thuật xong mới quyết định, ôm ân. Tiêu Viêm rất mê hoặc, chẳng lẽ bộ này đấu kỹ sẽ có bí ẩn gì hay sao? Này đấu kỹ uy lực vô cùng lớn, tại cùng giai đấu kỹ bên trong cũng thuộc về thượng thừa, bất quá. Đấu giá sư khóe miệng hiển hiện mỉm cười, tiếp tục giải thích, tu luyện này đấu kỹ yêu cầu phi thường hà khắc, không phải người thường có khả năng. Thiếu Long quả nhiên có dự kiến trước, Tiêu Viêm chật chật miệng, kiên nhẫn nghe tiếp. Độc có ngàn vạn loại, tu luyện này đấu kỹ muốn cầu độc như danh tự chỗ bày ra, chính là thi độc. Đấu giá sư lời nói này, để không ít người sắc mặt biến đổi, muốn tu luyện này đấu kỹ, nhất định phải tìm được thi khí nồng đậm chi địa. Nếu như là chết oan người thi khí hiệu quả càng tốt, tỉ như cổ chiến trường loại hình địa phương. Tìm được chỗ như vậy, người tu luyện cần đem thân vùi sâu vào dưới mặt đất, đem xương đầu cất đặt tại ngực chỗ, hấp thu ngàn vạn năm thi khí dung nhập đấu khí, chuyển hóa thành thi độc năng lượng, Công Thành nói, Thi Vạn Thi triều bái, trở thành Thi Vương đồng dạng cường đại tồn tại. Còn không nghe xong đấu giá sư giải thích, giữa sân không ít người đã hiện lên dáng nôn ngửa, hơn phân nửa nữ tính sớm đã hoa dung thất sắc, nam nhĩ minh sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, ai cũng không nghĩ ra trên đời lại còn có tà ác như vậy đấu kỹ. Nhưng vẫn là có không ít người trong con ngươi lóe ra khát vọng quang mang, cùng cường đại so ra, buồn nôn một điểm, thì thế nào, xin hỏi, đấu kỹ sau khi luyện thành dung mạo có không biến hóa, hoặc là có cái gì di chứng, thế giai cao cấp đấu kỹ thực sự quá có dụ hoặc, không ít người òe sau khi ói xong tiếp tục đặt câu hỏi, khát vọng một tia may mắn, tự nhiên có biến hóa, dù sao đắm chìm trong thi khí bên trong thời gian không ngắn, đấu giá sư nhìn thấy giữa sân phản ứng, trong lòng nhịn không được cười khổ. Nhưng là này đấu kỹ thực sự quá mức quỷ dị, nếu như không giải thích rõ ràng, ngày sau đập đến người hỏi tội, có thể đối phòng đấu giá tính dự lớn có ảnh hưởng, đến cùng có thay đổi gì? Người phía dưới truy hỏi căn nguyên, dù sao rất nhiều người đối với dung mạo của mình vẫn là tương đương để ý. Thân thể khô cạn, hai mắt biến thành u lục sắc, nhưng cũng biến thành toàn thân mình đồng da sắc, đau thương bất nhập, mà lại toàn thân ẩn chứa độc tố. Máu dính nhiễm một điểm liền sẽ khiến nhân hóa, vì một bãi máu sền sệt. Đấu giá sư giới thiệu mỗi rơi cái kế tiếp chữ, nam nhĩ minh sắc mặt liền thảm hại hơn trắng một điểm. Đợi cho đấu giá sư nói xong, nam nhĩ minh đã mặt không có chút máu. Đối với cái này đấu kỹ hoàn toàn không có hứng thú. Luyện cái này đấu kỹ, quả thực chính là người không giống người, quỷ không giống quỷ a, nam nhĩ minh vẻ mặt cầu xin. Ta lại cảm thấy nam nhĩ minh rất có luyện này đấu kỹ tiềm lực, các ngươi nhìn hắn hiện tại sắc mặt kia, được không tựa như cương thi. Khiếu chiến không buông tha đã kích lấy nam nhĩ minh. Kia là bị dọa đến có được hay không? Ngươi người này, còn có không có một chút đồng tình tâm? Nếu không ngươi đi luyện một chút nhìn, tự ảnh nhìn không được, cái mũi hơi nhíu lại. Cái kia luyện thành này đấu kỹ đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Người phía dưới mặc dù bị dọa cho phát sợ, nhưng vẫn có một ít vì truy cầu cường đại lực lượng liều lĩnh người hỏi. Cần thiết thời gian cũng không tính là quá lâu, cũng liền năm khoảng trăm năm đi. Chủ yếu là tích lũy thi độc thời gian dài một điểm, đấu giá sư giới thiệu nói. Cái gì, lâu như vậy, Tiêu Viêm nghe vậy giật nảy mình, hắn tu luyện đến nay, thời gian tu luyện toàn bộ cộng lại, đều không có tu luyện cái này đấu kỹ cần thời gian số lẻ nhiều. Cần tu luyện lâu như vậy còn trở nên nửa người nửa quỷ, thấy thế nào làm sao không có lời, không cần hỏi Tiêu Viêm, đều biết nam nhĩ minh đáp án. Tiêu Viêm giống quả cầu da xì hơi đồng dạng co quắp tại cái ghế tơ vàng nệm ghế bên trong. Cũng mất hứng thú. Kia là đương nhiên, ngươi cho rằng cao giai tu luyện đấu kỹ đơn giản như vậy à, càng là uy lực mạnh, liền cần phải bỏ ra càng nhiều, trừ phi là thiên tài, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, mới có thể rút ngắn quá trình này. Chân đi cười, nhìn qua Tiêu Viêm gian phòng có chút bất đắc dĩ, người này, trừ luyện dược cùng tu luyện, thế ngoại sự tình hiểu thật đúng là không nhiều. Nhưng Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh không có hứng thú, không có nghĩa là những người khác liền không có. Bất kể nói thế nào, đó cũng là toàn bộ đấu đế đại lục cũng không có nhiều thế lực có được thế giai cao cấp đấu kỹ. Mặc dù để người cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng nó dù sao cũng là thế giai cao cấp đấu kỹ, sở dĩ. Trải qua cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là có tương đương một bộ phận người nhẫn nhịn không được thực lực tăng lên dụ hoặc tiếp liền xuất thủ. Mẹ nhà hắn, thối liền thối điểm, xấu liền xấu chút, thực lực mạnh mới là vương đạo, không ít người trong lòng an ủi mình như vậy. Có người xuất thủ chính là dây dẫn nổ, bộ phận nguyên bản trong lòng bất ổn người không do dự nữa, nhao nhao gia nhập vào cạnh tranh hàng ngũ, giá cả rất nhanh liền thăng lên hơn 900 vạn. Bộ này đấu kỹ đệ ngươi tính thế nào, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên trong lòng cũng không có ngọn nguồn, vẫn là hỏi một chút Tiêu Viêm ý kiến lại nói, cái này, Tiêu Viêm răng hận hận cắn cùng một chỗ, phát ra két tiếng vang, nhất thời nửa khắc còn thật không biết trả lời như thế nào, đối với bộ này đấu kỹ. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác hứng thú không lớn, nhưng nói đến từ bỏ, lại rất là không nỡ. Tiêu Viêm trong lòng tại thời khắc này sớm đã đem bé hơn thiên thi vạn độc công người sáng lập tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần. Hảo hảo một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ cứ như vậy cho cha đạp, hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn qua đám người, có không có muốn. Tiêu Viêm có chút mất hứng thậm chí mang một ít buồn rầu hỏi, không cần, đám người trả lời rất kiên quyết. Vì cái gì, đây chính là thế giai cao cấp đấu kỹ a. Không biết Tiêu Viêm là tại dụ hoặc đám người còn là đang an ủi mình, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Tiêu Thiếu, thứ này là người luyện sao? Đám người cảm thấy rất phiền muộn. Sau khi luyện thành là xấu một chút, Tiêu Viêm tiếp tục đang vì mình tìm một cái xuất thủ lý do, nhưng là thực lực không kém a. Nếu như nhất định muốn luyện, trừ phi Tiêu Thiếu ngày nào luyện chế được có thể khứ trừ mùi vị khác thường, hoàng nguyên hình thể đang dược, nếu không, đám người khó được đồng thời khóe miệng hết lên. Cái kia đến cùng muốn hay không cầm xuống bộ này đấu kỹ a, Tiêu Viêm cơ hồ là dắt tóc quát. Lần này ta cũng không có chủ ý, Nhạc Thiếu Long ngược lại là rất thẳng thắn, hai tay một đám, cái này thật đúng là cho ta ra một cái khiến người phiền muộn vô cùng nan đề a. Tiêu Viêm hận đến nghiến răng, không bằng từ bỏ đi. Chân đi thấy Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, trong lòng rất khó chịu, chúng ta đã đập tới nhiều như vậy, cần đều mua đến, bộ này đấu kỹ liền, để cho những người khác đi. Ông, bộ này đấu kỹ xác định vẫn chắc không ai luyện, ta nhìn vẫn là không đập, trực được đến cũng là lãng phí, Thanh Hạo Nhiên cười nói, cũng chỉ có thể dạng này. Tiêu Viêm nhún vai, phiền muộn đến cực điểm, đang định từ bỏ, đột nhiên, Trạm Lão thanh âm tại vang lên bên tai, tiểu tử, nhìn ngươi như thế khó xử, liền đem nó chụp được đi. Ung, Tiêu Viêm một vạn cái không hiểu. Ha ha, tiểu tử, người của ngươi đơn giản chính là lo lắng một thân thi khí cùng hình dạng biến dị a. Trạm Lão hài hước cười to hai tiếng nói. Hẳn là lão nhân gia ngài có biện pháp. Tiêu Viêm mừng rỡ, hai mắt sáng lên, liếm môi một cái, nghe Trạm Lão ngữ khí tự hồ có biện pháp giải quyết. Ngươi tiểu tử này, một khi dùng tới ngài chữ, liền khẳng định không hề có ý đồ tốt. Trạm Lão mỉm cười, tiếp tục nói, cái gọi là thân thể khô cạn, con mắt u lục, đơn giản là đắm chìm trong thi khí bên trong thời gian quá dài đưa đến. Nói một cách khác, hết thảy căn nguyên đều ở chỗ thi khí xâm lấn. Nếu như không có thi khí hấp thu, cái này đấu kỹ lại như thế nào có thể phát huy ra vốn có uy lực? Tiêu Viêm trên mặt trụ xuống mấy đầu hắc tuyến, có chút không rõ. Nếu như đem thi khí đổi thành cực âm chi khí, vấn đề này chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Trạm Lão nói đến hời hợt, tự hồ cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Đúng a, Trạm Lão thế, nhưng là giúp mình sửa đổi không ít đấu kỹ. Chính mình làm sao đem cái này quên đây? Tiêu Viêm vỗ đầu một cái, tâm tình lập tức tốt đẹp. Ngay cả rác rưởi đấu kỹ đều có thể thay đổi đến ý giai, sửa đổi một chút cái này đấu kỹ, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề đi, đoán chừng cũng liền tốn nhiều một điểm tinh lực mà thôi. Vậy tại sao bộ này đấu kỹ người sáng lập không có nghĩ đến vấn đề này đâu? Nước nước miếng một cái, Tiêu Viêm hai mắt có chút đăm đăm, nghĩ không minh bạch vấn đề này, hẳn là vị kia đấu đế có cái này đặc biệt ham mê. Vấn đề đơn giản như vậy tiểu tử ngươi đều không minh bạch, thật sự là đần đến nhà. Trạm Lão đã kích giống như một chậu nước lạnh xối trên người Tiêu Viêm. Quỷ thi tộc luôn luôn cùng thi thể làm bạn, bản thân liền dáng dấp hình như quỷ quái. Bọn hắn đối với thi khí không muốn xa rời liền như là nữ nhân đối với mùi thơm không muốn xa rời đồng dạng. Nói như vậy ngươi có thể minh bạch rồi. Đúng nha, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Trạm Lão chửi mình đần đến nhà hoàn toàn không có để ý, thậm chí còn cảm thấy mắng rất đúng. Chính mình thật sự là đần đến nhà. Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ không minh bạch. Cái kia sửa đổi về sau còn cần cái kia khủng bố xương đầu làm vũ khí sao? Tiêu Viêm vừa nghĩ tới muốn ôm vật kia tu luyện liền buồn nôn. Có lão phu ra tay giúp ngươi cải tiến đấu kỹ, tự nhiên sẽ đem đấu kỹ đề luyện ra chuyển đến thư tịch bên trên. Bất quá, nếu như tiểu tử ngươi có cất giữ xương đầu ham mê, lão phu sẽ cân nhắc giúp ngươi giữ lại. Trạm Lão trong lời nói mang theo vài phần trò đùa. Tuyệt đối đừng, vật kia nhìn xem liền khó chịu, ta đều thật không tiện cầm ra. Tiêu Viêm vội vàng nói, sợ nói chậm Trạm Lão sẽ thay đổi chủ ý. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm. Trạm Lão đắc ý cười to, nếu như không có xương đầu làm vũ khí, đấu kỹ uy lực sẽ hay không giảm xuống? Tiêu Viêm tranh thủ thời gian hỏi hắn quan tâm hạ một vấn đề. Tiểu tử quá lo lắng, nay đấu kỹ cải tiến về sau có tương ứng cấp bậc vũ khí thay thế là được, cũng không cần ỷ lại xương đầu. Ngươi cũng không nhìn một chút lão phu là ai, chẳng lẽ còn cho ngươi đổi được dở dở ưng ưng hay sao? Trạm Lão bị Tiêu Viêm hoài nghi tức giận đến nhếch lên râu ria. Cái kia đổi thành cực âm chi khí về sau có không có gì di chứng? Tiêu Viêm hậm hực cười một tiếng, không yên tâm lại hỏi một vấn đề. Sẽ không, chỉ cần tìm được cực âm chi địa hấp thu cực âm chi khí, tốc độ tu luyện sẽ còn đột nhiên tăng mạnh, so dùng thi khí tu luyện nhanh mấy chục lần. Trạm Lão nói, dù sao thi khí không đủ tập trung, mà lại với thân thể người có hại, hấp thu về sau muốn tốn không ít thời gian rèn luyện rơi tạp chất, cho nên mới cần mấy trăm năm lâu. Nếu là cực âm chi thể tu luyện, cái kia càng là như cá đập nước. Trạm Lão lại bổ sung một câu. Cực âm chi thể, Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thể chất này. Ngươi tiểu tử này thật đúng là cô lậu quả văn, cực âm chi thể, chính là giờ âm tháng âm năm âm ra đời thể chất. Nếu có tương ứng đấu kỹ, công pháp tu luyện, thành tựu không thể đoán trước. Trạm lão con mắt hơi nheo lại. Ta đi nơi nào tìm loại thể chất này người? Tiêu Viêm mới từ phiền não bên trong đi ra, lại gặp mới nan đề. Phía sau ngươi cái kia cầm trong tay song nhận tiểu nữ hài không phải liền là nha. Trạm lão cười u ám nói, Tiêu Viêm vừa nghe xong không khỏi đại hỉ, nghĩ không ra tự ảnh dĩ nhiên là vạn năm khó gặp một lần cực âm chi thể. Nếu như có thể tu luyện thành này đấu kỹ, thêm nửa nàng trước kia đấu kỹ, ngày sau tất nhiên sẽ thành, vì mình một lớn trợ thủ đắc lực. Hắn vội vàng truy vấn một vấn đề khác, ta muốn đi đâu mà tìm kiếm cực âm chi địa? Ta đây làm sao biết, lão phu cũng không phải loại thể chất này, mà lại là luyện dược sư, nơi nào sẽ đi chú ý cùng hỏa chúc họ tương phản địa phương quỷ quái, đi, chính ngươi quyết định đi. Trạm lão không tức giận nói xong, không tiến thở nữa, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Tiêu Viêm đang ngẩn người. Mặc dù tạm thời tìm không thấy cực âm chi địa, nhưng tự ảnh chính là cực âm chi thể, cái này đấu kỹ nhất định phải cầm xuống, lần này thật kiếm lợi lớn, ha ha. Sờ lên cái mũi, Tiêu Viêm khóe miệng càng liệt càng lớn, cuối cùng nhịn không được cuồng cười ra tiếng, đem đám người giật nảy mình. Hẳn là Tiêu Thiếu bị kích thích quá lớn, thần kinh xảy ra vấn đề, Khiếu Chiến nói thầm. Tên nhóc lừa đảo ngươi thế nào, đừng dọa ta, Thanh Mộc Nhi một mặt bối rối chi sắc, lo lắng chi tình hiển lộ hoàn toàn. Ha ha, không có gì không có gì, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, dùng ống tay áo tùy ý lau một chút bên miệng, bởi vì hưng phấn mà không tự giác chạy xuống nước bọt, có chút xấu hổ. Trạm lão sự tình lại không thể nói ra được, nét mặt của mình tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn liên tục biến hóa, nhìn hoàn toàn chính xác đủ ngốc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Được rồi, về sau lại giải thích với các ngươi đi, vô luận hoa đại giới cỡ nào, cũng phải đem cái kia bộ đấu kỹ cầm xuống. Tiêu Viêm quyết định đột nhiên 180 độ chuyển biến, đám người toàn đều có chút quá tải đến. Không biết là chính mình nghe nhầm, vẫn là Tiêu Thiếu đầu xảy ra vấn đề. Tên nhóc lừa đảo, không có phát sốt à? Thanh Mộc Nhi quan tâm sờ lên Tiêu Viêm cái trán, khá nóng, không có việc gì, ta thật không có việc gì. Tiêu Viêm nhìn sang phía dưới lại nhìn xem tự ảnh, càng xem càng vui vẻ, đem tự ảnh thấy trong lòng hưu con xông loạn, xông, xông, Tiêu Thiếu tuyệt đối là điên rồi. Khiếu Chiến đưa tay che cái trán, tựa ở Nam Nhĩ Minh trên vai, bị Nam Nhĩ Minh đẩy ra, nói mò gì đâu, ngươi điên. Rồi Tiêu Thiếu cũng sẽ không điên. So với đám người hỗn loạn, Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Để quyết định như vậy khẳng định đạo lý của hắn. Lần này chúng ta liền thay phiên ra giá, một lần ép một nhà. Chân Ni không hỏi quá nhiều, đối với Tiêu Viêm có không hiểu tín nhiệm. Huynh đệ trên người bí mật quả nhiên đủ nhiều, đem đại ca ta đều làm hồ đồ rồi. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ không thôi, một dạng không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng minh bạch vừa mới khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nếu không Tiêu Viêm thái độ sẽ không chuyển biến như thế lớn. Đa tạ mọi người thông cảm, Tiêu Viêm có vẻ hơi thật không tiện, nhưng lại không cách nào giải thích. 1.000 vạn, Chân Đi ra giá đè xuống một cái thế lực. 1.100 vạn, Thanh Hạo Nhiên ra giá lại ép nhà tiếp theo. 1.200 vạn, Tiêu Viêm xuất thủ lại tuyệt vọng một nhóm người đấu giá. Ta dựa vào, cái này ba nhà đều xuất thủ, giữa sân tiếng chửi rủa một mảnh. Biến thái như vậy đấu kỹ cũng không chịu buông tha, thật sự là biến thái a. Nói chuyện thế lực tức giận phía dưới quên mất chính hắn cũng tại tham dự cạnh tranh, mà lại trong mắt lửa nóng so Tiêu Viêm càng sâu. Nhưng Tiêu Viêm có thể không quản được nhiều như vậy, bộ này đấu kỹ hiện tại đối với hắn chính là trí mạng dụ hoặc, chờ Trạm lão cải tiến về sau, không có thi khí độc, còn có thể tiết kiệm mấy chục lần thời gian tu luyện, từ cực âm chi thể tự ảnh tu luyện, nói không chừng còn có thể uy lực đại tăng. Làm sao có thể bỏ lỡ? 13 triệu ta nện, Tiêu Viêm hung tận cười. 1.500 vạn ta soi sáng ra, Tiêu Viêm khóe miệng mím thật chặt, ánh mắt không từng có dù là một tia buông lỏng, như là chó sói hung hãn. Nhìn xem Tiêu Viêm điên cuồng, tất cả mọi người có chút không hiểu thấu, như thế tâm tình kích động chưa hề trên người Tiêu Viêm xuất hiện qua, hôm nay đi ra ngoài quên nhìn mặt trời có phải hay không từ phía tây ra. Nam Nhĩ Minh lại là lo lắng bất an, tự đánh Tiêu Viêm quyết định chụp được bộ này đấu kỹ, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, sợ Tiêu Viêm chụp được đến là muốn ép lấy tự mình tu luyện. Sắc mặt sau ngàn năm ướp đắng còn muốn khổ bên trên ba phần, hắn sao có thể nghĩ đến đấu kỹ kia có thể thay đổi a? Nếu như biết, sợ là sẽ phải hận không thể Tiêu Viêm trực tiếp đem giá vị gọi vào 2.000 vạn đi một cái miễu sát toàn trường, hắn càng không khả năng nghĩ đến Tiêu Viêm là đập cho tự ảnh. Ca môn, ngươi liền cam chịu số phận đi. khiếu chiến thực sự là hết chuyện để nói, xích lại gần Nam Nhĩ Minh nói thầm, ngươi nhìn Tiêu Thiếu cái kia nhiệt tình, liền hướng về phía phần này đối ngươi tâm, ngươi làm sao cũng phải ý tứ tu luyện a, nhiều nhất về sau ta cố mà làm, giúp ngươi mạo xưng, khi một chút chúng ta đoàn đội thứ nhất sói ca, tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa da, muốn thử một chút vạn độc vệ tâm. Nam Nhĩ Minh cắn răng nghiến lợi trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra một cơn tức giận. Ta người này nhất dạng nghĩa khí, luôn luôn là gặp nạn ta đến khi, có phúc các ngươi hưởng, loại này đãi ngộ đặc biệt liền, để cho người khác đi. Khiếu chiến cười nhẹ lấy chạy tới Nhạc Thiếu Long sau lưng, muốn nói Nam Nhĩ Minh tại đoàn đội bên trong trừ Tiêu Viêm kiên kỵ nhất ai, đó chính là Nhạc Thiếu Long. Nam Nhĩ Minh cũng không có thật cùng khiếu chiến so đo, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại trên người Tiêu Viêm. Bàn tay sờ lấy chính mình cái kia đẹp trai được rối tinh rối mù mặt, có chút hơi run. Tiêu Viêm không có chú ý đến những này, hắn hiện tại tất cả tinh lực đều tại đấu kỹ cạnh tranh bên trong. Cuối cùng, Tiêu Viêm lấy 1.650 vạn giá cả chụp được bộ này đấu kỹ. Như đấu giá sư trước đó lời nói, vì đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đương nhiên, cái này viên mãn chỉ là đối với Tiêu Viêm mà nói, giữa sân cơ bản tất cả thế lực lại là cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Rất nhanh, thị vệ dâng lên Tiêu Viêm đập tới tất cả đấu kỹ cặp vật phẩm. Đương nhiên, bức tường kia sắc tường là chứa ở trong nạp giới. Nếu không, phòng chữ thiên khách quý phòng trùng kiến tỷ lệ rất cao rất cao. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni lúc này đã đến Tiêu Viêm trong phòng, đám người ngồi vây chung một chỗ, uống vào thượng đẳng trà thơm, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Một xếp xếp đấu kỹ chồng chồng lên nhau, hơn 100 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, mười mấy bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, còn có mấy bộ thế giai trung cấp cùng cao cấp đấu kỹ, thấy đám người tâm hoa nổ phóng. Đây chính là hơn 2 ức a, khiếu chiến đầy mắt đều là tiền vuông cái bóng, đây chính là Tiêu tộc hưng khởi một sự giúp đỡ lớn a, Nhạc Thiếu Long nhìn thấy chính là Tiêu tộc cuộc khởi, chúc mừng huynh đệ thu hoạch phong phú, Tiêu tộc cuộc khởi chỉ nói, nhưng đợi, Thanh Hạo Nhiên chân thành tha thiết chúc mừng Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi đôi mi thanh tú cũng công thành tiểu nguyệt trăng, ha ha, đều là mọi người công lao, nếu không ta có thể hay không an toàn đi ra phòng đấu giá đại môn, vẫn là cái vấn đề, Tiêu Viêm hí cười nói, nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất lời nói, chúng ta vừa rồi chính là tại đao quang kiếm ảnh bên trong sông tới, Chân Nghi cũng khó được mở lên trò đùa. Tốt, hiện tại bắt đầu chia của, Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng nói ra. Chia của, quá tốt rồi, ta bé hơn ảnh tập, ha ha, từ ảnh trước hết nhất kịp phản ứng, gọi ra xếp giòn dính giọng dịu dàng, hoặc bác chiếc lưỡi thơm tho tại ướt át trên môi liếm qua, tràn đầy khát dụ hoặc. Ha ha, ta cái kia, Nam Nhĩ Minh trong lòng cũng một trận nhảy nhót, nhưng chỉ một nháy mắt, sắp cầm tới bé hơn kinh thần quyết kích động một cái tử ngưng kết ở trên mặt, trở nên có chút đắng chát chát, không vì cái gì khác, liền vì cái kia bộ bé hơn thiên thi vạn độc công, Nam Nhĩ Minh coi là Tiêu Viêm một hồi chuẩn sẽ cho hắn, buộc hắn tu luyện. Hẳn là chính mình cái này trương sói khí làm cho người khác ghen ghét bộ dáng từ đây liền phải biến mất sao. Nam Nhĩ Minh hơi liêm diêm mắt, không đành lòng đi xem pha lê chiếu lên ra anh tuấn gương mặt. Tự ảnh, ngươi, Tiêu Viêm đem bé hơn ảnh tập đưa cho tự ảnh, trên mặt mang nhàn nhạt cười, tự ảnh liên thanh đáp tạ tiếp nhận, ôm vào trong ngực như nhặt được chí bảo. Nam Nhĩ Minh, ngươi, Tiêu Viêm chưa nói xong, Nam Nhĩ Minh đã khẩn trương đến tay, đều đang rung rung động phát run. Nam Nhĩ Minh, ta nói ngươi làm sao ngay cả cái nữ hài tử đều không bằng, cầm cái đấu kỹ đến mức tay run thành như vậy sao? Khiếu chiến ở bên cạnh ngắt lời nói, đem cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đấu kỹ ném cho ngươi thử một chút, nói không chừng khóc so với ta còn thảm. Nam Nhĩ Minh tiếp nhận kinh thần thương về sau, ở trong lòng đem khiếu chiến mắng 18 lượt, trong lòng bất ổn chờ đợi lấy Tiêu Viêm cho hắn bé hơn thiên thi vạn độc công. Thế nhưng là đợi nửa ngày, Tiêu Viêm lại không tiếp tục cho hắn bất kỳ vật gì, chỉ là từ đấu kỹ bên trong lấy ra cái kia bộ đấu kỹ thân pháp, sau đó chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên. Chẳng lẽ cái này bé hơn thiên thi vạn độc công không phải chuẩn bị cho mình? Nam Nhĩ Minh trong lòng nhất thời cái kia hưng phấn a, dùng ngôn ngữ đã rất khó biểu đạt. Lúc này Nam Nhĩ Minh thật rất muốn cho Tiêu Viêm một này hôn gió, để diễn tả mình cái kia từ địa ngục đến thiên đường nháy mắt chuyển biến kinh hỉ. Nam Nhĩ Minh, ngươi phát xương rồi. Khiếu chiến thật sự là Nam Nhĩ Minh sao chổi, mỗi câu lời nói cũng có thể làm cho Nam Nhĩ Minh có bắp chết hắn xung động. Đại ca, hôm nay đa tạ, Tiêu Viêm nói, đại ca cũng chọn lựa một chút đi. A, Thanh Hạo Nhiên ngạc nhiên giật mình, hiển nhiên không ngờ đến Tiêu Viêm hành động này. Đại ca, ngươi thân là ma tộc hoàng, lại là huyết ma bộ tộc tộc trưởng, trong tộc cần thiết đấu kỹ nhất định không ít, huynh đệ ta làm sao sẽ như thế tự tư, độc tài đấu kỹ đâu. Tiêu Viêm nhìn qua Thanh Hạo Nhiên con mắt nói, nhiều như vậy đấu kỹ, nếu là dùng để bồi dưỡng tộc nhân, tất nhiên sẽ đề cao thực lực tổng hợp, Thanh Hạo Nhiên làm sao lại không tâm động, nhưng mình chỉ là hỗ trợ cạnh tranh đấu kỹ, cũng không có vì những này đấu kỹ ra một phân tiền, làm sao có thể phân những này đấu kỹ đâu, huống chi đây là huynh đệ cần thiết. Thanh Hạo Nhiên quả quyết lắc đầu, nói ra, huynh đệ tình đại ca tâm lĩnh, huynh đệ đã cho qua đại ca bộ tộc quá nhiều ân huệ, bây giờ huyết ma bộ tộc kinh tế bên trên có thể tự cường, đều là huynh đệ công lao, nhóm này đấu kỹ huynh đệ sao đại ca càng thêm nhu cầu cấp bách, đại ca vạn không dám nhận thụ huynh đệ ý tốt. Hai, chỉ là mấy bộ đấu kỹ mà thôi, có thể nào so ra mà vượt đại ca đối với chiếu cố cho ta, đại ca cũng không nên từ chối, Tiêu Viêm rất thành khẩn nói. Sự tình khác có thể thương lượng, việc này không có thương lượng, vì quan hệ tiêu tộc cuộc khởi, kia là tiêu tộc nhiều đời người mộng tưởng, huynh đệ cũng đừng làm cho đại ca làm ảnh hưởng tiêu tộc cuộc khởi tội nhân, Thanh Hạo Nhiên nói đến âm vang hữu lực, không thể nghi ngờ. Huynh đệ ngươi phải biết, một cái thế lực muốn cuộc khởi là cỡ nào gian nan, cuộc khởi quá trình bên trong, tất nhiên sẽ trêu chọc phụ cận thế lực thăm dò, tục ngữ nói, dương nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Thế lực này sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi thông dòng cuộc khởi đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, mà lực lượng của ngươi lại chủ yếu dựa vào số lớn từ 4 sao tấn thăng đến 5 sao đấu đế, trong tay bọn họ cũng sẽ không có quá tốt đấu kỹ. Ngươi phải dựa vào nhóm này đấu kỹ tăng lên bọn hắn thực lực, Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói, nhưng lần này nếu không phải huynh đệ ta ủy thác đại ca hỗ trợ, đại ca nhất định cũng đều vì huyết ma bộ tộc mà ra tay cạnh tranh đấu kỹ, sở dĩ. Nếu như đại ca không chịu cảm kích tay không mà về, huynh đệ ta há không liền thành tự tư người, Tiêu Viêm cười khổ, mà lại ta dự định qua một thời gian ngắn đem tiêu tộc di chuyển tới, ở chỗ này phát triển, thế lực không gió trước đó tận lực âm điệu thấp làm việc, hẳn là vô cùng an toàn, sở dĩ, còn xin đại ca nhận lấy một chút đấu kỹ, coi như là để ta an tâm, được chứ? Ha ha, nếu là nhận lấy những này đấu kỹ, ta Thanh Hạo Nhiên tránh không được, vì thù lao mới ra tay giúp đỡ người. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm ánh mắt bên trong mang theo một tia khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn là không muốn tiếp nhận. Tại Thanh Hạo Nhiên trong lòng, tình nghĩa huynh đệ xa lớn xa hơn hết thảy, đừng nói là chỉ là đấu kỹ, liền ngay cả tính mạng đều có thể phó thác. Đại ca luôn miệng nói huynh đệ đối với ngươi có ân, kỳ thật ngược lại là đại ca đối với huynh đệ cho tới nay chiếu cố có thừa, như thế nào một lời hai ngữ liền có thể biểu đạt huynh đệ lòng cảm kích, đã chúng ta từng là anh em. Đại ca liền lại không nên khách khí, nếu không, nhóm này đấu kỹ huynh đệ cũng không mặt mũi lấy về. Thanh Hạo Nhiên càng là chối từ, Tiêu Viêm càng là băn khoăn, cũng càng là kiên trì. Thanh Hạo Nhiên năm đó đối với Tiêu Viêm ân tình, Tiêu Viêm một mực nhớ kỹ trong lòng. Có thể nói, năm đó, nếu như không có Thanh Hạo Nhiên xuất thủ, tiêu tộc chỉ sợ sớm đã không tồn tại, sợ dĩ. Từ đưa tặng huyết khí đang luyện chế quyền, lại đến giúp Thanh Mộc Nhi mua thế giai trung cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm một mực tại tìm cơ hội báo đáp Thanh Hạo Nhiên năm đó tri ân. Đại ca hôm nay, nếu như không tiếp thụ huynh đệ phần này tâm ý, huynh đệ ta lập tức liền ủy thác chân ni đem nhóm này đấu kỹ một lần nữa bán đấu giá ra. Tiêu Viêm vô cùng nghiêm túc bổ sung một câu. Nhìn thấy Tiêu Viêm như thế tình nặng như núi, nghĩa bạc vân thiên, trong lòng mọi người đều kính nể vạn phần. Thanh Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, qua thật lâu, mới than ra một hơi, không tiếp tục chối từ. Đối với Tiêu Viêm trùng điệp nói ra, ta Thanh Hạo Nhiên cả đời này may mắn nhất chính là kết giao Tiêu Viêm ngươi vị huynh đệ kia, đời này là đủ. Thấy Thanh Hạo Nhiên không chối từ nữa, Tiêu Viêm rút cục thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói ra, coi như là ta hiếu kính đại ca một phần nho nhỏ tâm ý đi. Đây là nhỏ tấm lòng nhỏ, ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không đem tiền coi ra gì đi, đây chính là hơn ngàn vạn đấu kỵ a. Thanh Hạo Nhiên cười khổ, thuận tay chọn lựa cực ít một bộ phận, đều là ý giai cao cấp đấu kỵ. Đại ca, ngươi vậy thì không có suy nghĩ, làm sao chọn đều là ý giai, Tiêu Viêm sắc mặt có chút không vui. Huyết ma bộ tộc có lịch sử lâu đời, vô số năm tích lũy xuống, đấu kỹ phương diện làm sao nói cũng có một chút nội tình, thế giai đấu kỹ cũng không tính quá khan hiếm. Sở dĩ đại ca chọn lựa chút ý giai cao cấp, làm đệ tử tinh anh ban thưởng đã tương đối khá, Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nói. Đại ca, Tiêu Viêm biết Thanh Hạo Nhiên có muốn để chi ý. Nhưng Thanh Hạo Nhiên lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Từ trước đó Thanh Hạo Nhiên đưa tặng Tiêu Kỳ thế giai trung cấp thương pháp đấu kỹ liền có thể thấy được chút ít, Nhưng dạng này cũng thực sự không thể nào nói nổi. Tiêu Viêm nhếch miệng, đang định mở miệng bức Thanh Hạo Nhiên chọn mấy bộ thế giai. Sự tình phân nhẹ gấp chậm nặng, bây giờ huynh đệ thế lực của ngươi vừa hưng, chính là nhu cầu cấp bách cao cấp đấu kỹ thời khắc, lần này cứ như vậy định, chờ ngươi lông cánh đầy đủ. Ngươi yên tâm, đại ca nhất định cùng ngươi đoạt thế giai đấu kỹ. Thanh Hạo Nhiên nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, lên tiếng đánh gãy Tiêu Viêm muốn nói lời. Thanh Hạo Nhiên chém đinh chặt sắt để Tiêu Viêm rất là khó xử, ngốc tại đó trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Đệ đệ, ta nhìn lần này liền theo Ma Hoàng chỉ ý đi, đợi lấy lúc nói, chờ đệ đệ thế lực trưởng thành, hai huynh đệ các ngươi liên thủ tương trợ, kỳ thật cũng giống như vậy. Chân đi khẽ mở môi anh đào, ra vì Tiêu Viêm giải vây. Chân đi thuyết phục hóa đi Tiêu Viêm trong lòng một chút bất an, Tiêu Viêm trước mắt hoàn toàn chính xác, cũng sao Thanh Hạo Nhiên càng cần hơn nhóm này đấu kỹ. Mà lại Thanh Hạo Nhiên tính cách Tiêu Viêm lại quá là rõ ràng, Tiêu Viêm thở dài, liền không lại kiên trì. Vậy đại ca tại ý giai cao cấp đấu kỹ bên trong nhiều tuyển mấy bộ, Tiêu Viêm chắp tay khẩn cầu, Thanh Hạo Nhiên im lặng, đành phải ứng cho phép. Chính mình người huynh đệ này a, nhận định sự tình không phải kiên trì tới cùng, thật đúng là một đầu gân. Thấy Thanh Hạo Nhiên lại chọn lấy mấy bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm lúc này mới mặt mày hớn hở, để Nhạc Thiếu Long mấy người chia hết ý giai cao cấp đấu kỹ, dùng cho bồi dưỡng dưới cờ trưởng thành năm sao đấu đế, mà thế giai đấu kỹ thì toàn bộ giao cho Nhạc Thiếu Long. Cũng cố ý phân phó nhất định muốn thận trọng lựa chọn trung thành, thiên phú các phương diện xuất sắc nhân tuyển, điểm ấy Tiêu Thiếu cứ yên tâm đi, thế giai đấu kỹ đối với một cái thế lực trọng yếu họ ta tâm lý nắm chắc, sau đó ta sẽ cùng chân đi chăm trước, thiết lập một cái ban thưởng cơ chế, ban thưởng cho đối với Tiêu tộc có nặng cống hiến lớn, hoặc là thiên phú kinh người người. Nhạc Thiếu Long đã tính trước đón lấy trách nhiệm, để Tiêu Viêm yên lòng. Nói câu bây giờ, huynh đệ ngươi có chân đi cùng Nhạc Thiếu Long tương trợ, hoàn toàn có thể làm vung tay lãnh tụ, thật sự là tiện sát đại ca ta liền không có cái này phúc khí, Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nói. Đại ca khiêm tốn, đại ca có thể là có không ít trưởng lão phụ trợ đâu, Tiêu Viêm nhẹ giọng đáp lại, nhưng trong giọng nói, nhưng lại có mơ hồ tự hào. Tại Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phím lúc, Nhạc Thiếu Long mấy người rất nhanh liền đem đấu kỹ phân loại thu nạp tốt, có thể khiến bọn hắn kỳ quái là trong đó không có cái kia bé hơn thiên thi vạn độc công. Liền tại bọn hắn hoang mang ở giữa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lời nói truyền tới, là đang tìm cái kia bộ thế giai cao cấp đấu kỹ sao? Ông, mấy người trả lời có chút xấu hổ, dù sao kia là cao cấp nhất đấu kỹ, Tiêu Viêm chính mình thu lại cũng là chuyện đương nhiên, sợ dĩ Tiêu Viêm đột nhiên đặt câu hỏi, để mấy người có chút bất an. Ha ha, ở ta nơi này chút đấy, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Nam Nhĩ Minh Tâm lập tức căng thẳng, phanh phanh trực nhảy. Đấu giá sư liên quan tới bộ này đấu kỹ giới thiệu lập tức tại hắn bên tai quanh quẩn không dứt. Hắn nhìn qua Tiêu Viêm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn lên, thân thể đều có chút cứng ngắc. Không phải không đỡ giao cho các ngươi, Tiêu Viêm tự hồ nhìn ra tâm tư của mọi người, vừa cười vừa nói, mà là bộ này đấu kỹ ta tạm thời còn có chút tác dụng. Tiêu Viêm để đám người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng là cực ấm. Tiêu Viêm đối với bọn hắn tín nhiệm cùng cẩn thận để mấy người phi thường cảm động. Bất quá Tiêu Viêm chỉ hữu dụng, mấy người hoàn toàn nghĩ không minh bạch, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ quay chung quanh ở bên người Tiêu Viêm là tuyệt đối không có khả năng đi luyện bộ này đấu kỹ. Cái kia Tiêu Viêm cầm có gì hữu dụng đâu, mấy người đều là lơ ngơ. Nhưng có một người lại rất vui vẻ, đó chính là Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, mấy lần tâm tình thay đổi rất nhanh đem Nam Nhĩ Minh dày vò đến quá sức. Hiện tại xem như triệt để buông lỏng xuống, bởi vì dựa theo Tiêu Viêm tính cách, nếu như là trong bọn họ có người có thể dùng, cũng đã sớm nói, sẽ không kéo dài thêm. Tiêu Viêm không tiếp tục làm giải thích, chỉ là thần bí cười cười. Mãi cho đến hoàng hôn, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên một đám mới cao hứng bừng bừng trở lại Tiêu Phủ. Tiếng Tiêu Phủ, Tiêu Viêm liền hỏi lên Lãng Thiên, biết được Lãng Thiên còn không có sức quan, cũng không biết linh hồn chi luyến hấp thu thế nào, tiến về đại sảnh trên đường đi. Tự ảnh cùng Nam Nhĩ Minh một cái bưng lấy sách một cái mang theo thương, còn mắt già hướng phòng luyện công bên kia đảo quanh, sớm đã không quan tâm. Cần phải như vậy nóng vội sao? Nhạc Thiếu Long trợn nhìn hai người một chút nói. Đây chính là thế giai đấu kỹ, có thể không nóng lòng sao? Ngươi xem một chút Tiêu Thiếu, không so với chúng ta tốt bao nhiêu, tự ảnh cười nói. Tiêu Viêm nghiêng qua tự ảnh một chút, bất quá trong lòng hoàn toàn chính xác giống trăm trảo cào tâm. Sắc trong tường đấu kỹ phải chăng hoàn chỉnh còn không rõ ràng, có thể không nóng lòng sao? Dứt khoát tất cả mọi người trước tu luyện đi, Tiêu Viêm đề nghị, dù sao trước mắt cũng không có gì quá chuyện đặc biệt, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Vậy chúng ta đều đi tu luyện đi, ta Đấu Kỹ còn không có luyện đến cực hạn đâu, Phong Bảo nghĩ nghĩ, nói. Khiếu Chiến cùng Nhạc Thiếu Long cũng nhẹ gật đầu, năm sau đấu đế thực lực muốn triệt để nắm giữ thế giai Đấu Kỹ, hoàn toàn chính xác cần không ít thời gian. Bây giờ tất cả mọi người muốn đi tu luyện, vừa vặn thừa dịp nhàn đem Đấu Kỹ độ thuần thục tăng lên cũng không tệ. Tốt, vậy liền, nên tăng lên, nên tu luyện, Mộc Nhi, lần này không có người thích đồ vật, lần sau đi, lần sau nhất định thay ngươi mua cái ngươi thích. Tiêu Viêm nói xong, cùng mọi người chắp tay một cáo biệt, như bay bế quan đi. Khi phòng luyện công đại môn trùng điệp đóng lại, Tiêu Viêm trong lòng phun lên một cỗ không ức chế được kích động, không ngừng chuyển động nạp giới. Hận không thể lập tức liền đem sát tường dời ra ngoài, có thể hắn lập tức liền ngừng lại động tác, bởi vì hắn nhớ tới bức tường này nặng nề. Tranh thủ thời gian, vì phòng luyện công bay mấy tầng kết giới, khôn ngoan, vì yên tâm, thầm nghĩ may mắn nghĩ đến tầng này, bằng không thì cái này phòng luyện công còn không phải sạch a. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Tiêu Viêm vung tay lên, nạp giới quang mang lóe lên, một bức sắc tường âm vang rơi xuống đất, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Cứ việc trong phòng kết giới trùng điệp, nhưng phanh một tiếng vang thật lớn vẫn là tại toàn bộ tiêu phủ vang lên, tất cả trên nóc nhà cho bụi đồng loạt bay lả tả rơi xuống đến. Lá cây xoay một vòng rời đi thân cây, trong hồ nước cá chép ở trong nước bốc lên. Nhạc Thiếu Long mấy người biết chuyện đều tại cười khổ, cái khác không rõ người đều vọt ra, không giải thích được khắp nơi nhìn quanh. Mặc dù Tiêu Viêm trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là bị cái này ầm ầm nổ vang cùng chấn động to lớn giật nảy mình, màng nhĩ đều có chút đau nhức. Nhìn xem cái kia vỡ vụn hơn phân nửa tầng tầng kết giới, dở khóc dở cười. Tường này đến cùng là làm bằng vật liệu gì a? Đồng dạng sắt có biến thái như vậy sao? Tiêu Viêm đi lên trước, sợ lấy nặng nề tường thân, xúc tu thu ráp, để Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt tinh tế đảo qua tường thân từng tấc một, Tiêu Viêm rốt cuộc phát hiện màu đen bằng sắt bên trong trộn lẫn lấy từng tia kim tinh, không giống như là đấu đế đại lục bên trên bất luận cái gì quặng sắt, rất có điểm giống thiên ngoại vận thạch, khó trách năm đó vị kia cao giai đấu đế sẽ đối với cái này tường coi trọng như thế. Tiêu Viêm dùng sức đẩy một chút, không có động tĩnh, tiếp tục dùng sức, yên nguyên, dùng hết toàn lực, vẫn là lay không động được chút nào. Nếu như đem cái này bằng sắt rèn luyện dung nhập thiên hỏa tuyên cổ xích, không thông báo biến thái tới trình độ nào đâu, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ, có thể lập tức liền lắc đầu, cái kia được nhiều mạnh thể chất mới có thể làm động đậy a, đừng nói chi là vung vẩy như gió, trừ phi dung luyện yêu tộc huyết mạch, còn phải có năm sao đấu đế thực lực, mà lại mỗi ngày dùng tu tủy dịch ngâm, có thể cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào nha. Tiêu Viêm hậm hực thu hồi vừa rồi cái kia không quá phù hợp thực tế ý nghĩ, bắt đầu nghiên cứu lên phía trên lưu lại đấu kỹ tới. Không biết ta dùng thức pháp công kích có thể hay không bởi vì phù hợp mà xuất hiện càng nhiều chiêu thức đâu. Tiêu Viêm nghĩ đến là làm, thiên hỏa tuyên cổ xích xích thủ. Du Viêm hóa tam xích mang theo trùng điệp sóng lửa hung hăng đánh tới hướng sát tường, sóng lửa lâm không, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt được tản mát ra khét lẹt mùi. Sát tường một nhận Tiêu Viêm công kích, trên tường sắc bóng người chợt hiện, vẫn là một chiêu kia, chỉ là đơn giản một kích, Tiêu Viêm công kích liền đều bị tháo bỏ xuống. Tiêu Viêm rút lui mà quay về, bước chân ngay cả áp chế, đánh tan lực phản chấn, lông mày chăm chú nhíu lên, vẫn là đã hình thành thì không thay đổi chiêu kia, không có cái khác biến hóa, hẳn là thật, chỉ có một chiêu. Tiêu Viêm hưng phấn lòng trầm xuống, lần này có lẽ thật thua lỗ, lấy thức phá thước, đích thật là rất không tệ ý nghĩ. Nhưng Tiêu Viêm có thể nghĩ đến, lấy phòng đấu giá nhân tài đông đúc, lại làm sao lại nghĩ không đến đâu, nghĩ đến nơi này, Tiêu Viêm tâm tình trở nên nặng nề. Tâm bên trong cơ bản xác định sát trên tường chỉ có một thức tàn chiêu, hơn nữa còn không có đối ứng tu luyện khẩu quyết. Quả nhiên là kỳ vọng càng cao thất vọng lại càng lớn a. Tiêu Viêm lúc này cảm xúc thấp rơi tới cực điểm, ủ rũ cúi đầu nhìn lên trước mặt sát tường, thật muốn đem nó đập cho nát bét. Thế nhưng là, cái này sát tường căn bản là nệm không nát. Liền khi hơn 1.000 vạn mua một chiêu đi, bất kể nói thế nào, một chiêu này uy lực vẫn là thật lớn, thử một chút cảm ngộ, có thể thu lấy được bao nhiêu tính bao nhiêu. Tiêu Viêm nhận thua, chậm rãi ổn định lại tâm thần, tính toán bóng người mỗi một cái thức mở đầu. Thức lên thức rơi, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng Tiêu Viêm diễn luyện hơn 100 lần về sau, thời gian dần qua càng ngày càng rung động. Cái này đơn giản một kích nguyên lai căn bản cũng không phải là một kích, mà là trăm thức hợp nhất, tốc độ đạt đến cực hạn về sau nhìn chỉ là một chiêu. Thật là khủng khiếp thức pháp. Tiêu Viêm nội tâm càng là lửa nóng, trong lòng liền càng khó chịu. Như thế cực phẩm thức pháp, dĩ nhiên chỉ có một chiêu. Mặc kệ nó, đem một chiêu này nắm giữ cũng không tệ, còn không tính quá thua thiệt. Tiêu Viêm đắm chìm trong một chiêu này tập luyện bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng, Tiêu Viêm tại nói đêm không ngừng diễn luyện bên trong, nắm giữ cơ bản một chiêu này. Dạng này cao cấp xích pháp đấu kỹ, chỉ dùng một tháng thời gian liền cơ bản thuần thục nắm giữ. Không thể không nói Tiêu Viêm thiên phú tu luyện thật rất nghịch thiên. Khi thiên hỏa tuyên cổ xích trăm thức hợp nhất, đem chính mình bố trí kết giới đánh ra một cái hố ta lúc, Tiêu Viêm kích động, hắn ngạc nhiên phát hiện. Một chiêu này uy lực dĩ nhiên so Du Viêm hóa tam xích uy lực còn mạnh lên một điểm. Đáng tiếc, chỉ có một chiêu này, Tiêu Viêm không tiếc nuối cảm khái nói. Không ngại thử một chút, nhìn xem ta sử dụng một chiêu này so với lưu lại tài sắc trong tường ý thức kém bao nhiêu. Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên sinh ra sa tài suy nghĩ. Sau đó hai tay nâng thức vung nhanh, bước chân chớp nhoáng ở giữa, trăm thức hợp nhất, thiên hỏa tuyên cổ xích hóa thành đơn giản một kích, bổ về phía sát tường. Sát trên tường bóng người lóe lên, hắc thức lấy cùng Tiêu Viêm giống nhau như đúc chiêu thức bổ ra, hai đạo thức gió ở giữa không trung chạm vào nhau, tiếp theo mẫn diệt. Dù sao năm đó vị kia cao giai đấu đế thực lực quá mạnh, mặc dù chỉ là một đạo ý thức, cũng xa không phải hiện tại Tiêu Viêm có thể so sánh. Lúc này liền đem Tiêu Viêm đánh bay, đụng vào phòng luyện công trên tường mới dừng thân hình. Nhưng kỳ dị là, sắc tường bên trong thức ảnh tựa hồ đối với thiên hỏa tuyên cổ xích lên phản ứng, đen nhánh thức thân lại nổi lên đạo đạo hỏa quang, sau đó dần dần biến mất. Tiêu Viêm bò người lên, thu thước mà đứng, lắc đầu nhìn về phía sắc tường, thầm nghĩ cao giai đấu đế quả nhiên lợi hại. Có thể khi ánh mắt của hắn nhìn thấy sắc tường lúc, lập tức liền nghe dại. Chỉ thấy cái kia đạo thức ảnh biến mất về sau, sắc trên tường dĩ nhiên nổi lên lít nha lít nhít văn tự cùng năm bức đồ, trong đó bản vẽ thứ nhất chính là Tiêu Viêm sở học chiêu thứ nhất. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. Tiêu Viêm càng xem càng kích động, nhìn thấy cuối cùng thế mà khoa tay múa chân, nguyên là nhất định phải lấy thiên hỏa ngưng tụ vũ khí lĩnh ngộ thức thứ nhất đến làm mở ra đấu kỹ chìa khóa, lần này kiếm lợi lớn. Tiêu Viêm cười đến cơ hồ sắp căng gân mới dừng, cố nén không ức chế được kích động đọc lên phía trên văn tự tới: thiên xích vô ảnh, chuẩn thánh giai. Tiêu Viêm đã không cười được, toàn vẹn chẳng biết khóe miệng đã có một tia tơ bạc chạy xuống. Trời ạ, chuẩn thánh giai, thức pháp phân ngũ trọng. Tiêu Viêm ánh mắt lam lam nhìn xem tiếp đi, tự hồ quên mất hô hấp. Đệ nhất trọng, trăm thức hợp nhất, có tiếp cận thế giai trung cấp đấu kỹ chi uy lực, cái này ta đã làm được. Tiêu Viêm nghĩ như thế. Đệ nhị trọng, 333 thức hợp nhất, có thế giai trung cấp đấu kỹ chi uy lực, Tiêu Viêm có chút chờ mong. Đệ tam trọng, 666 thức hợp nhất, có tiếp cận thế giai cao cấp đấu kỹ chi uy lực, Tiêu Viêm con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đệ tứ trọng, 999 thức hợp nhất, có thế giai cao cấp đấu kỹ chi uy lực, Tiêu Viêm hô hấp dồn dập. Đệ ngũ trọng, 1000 thức hợp nhất, hủy thiên diệt địa, chuẩn thánh giai, Tiêu Viêm cơ hồ muốn hít thở không thông. Xem ra thu hoạch được này từ người nhất định không phải dùng trọng thước làm vũ khí, nếu không cơ duyên này cũng sẽ không rơi vào ta Tiêu Viêm trên đầu. Tiêu Viêm trong lòng trong bụng nở hoa, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, bồng bềnh như tiên. Tiêu Viêm chỉ đoán đối một bộ phận, thu hoạch được này sát tường người hoàn toàn chính xác không sợ trường dùng thước, sợ dĩ đủ kiểu nếm thử phía dưới khó giải mới cầm đi phòng đấu giá đấu giá, nhưng cũng không phải là am hiểu dùng thước liền có thể được cơ duyên này. Nếu không phải Tiêu Viêm trên trọng thước tạo nghệ cực sâu, mà lại linh hồn chi lực đạt đến đế cảnh đỉnh phong, có thể bắt được sát trong tường hư ảo bóng người nhỏ bé động tác. Nếu không, tại không có tu luyện khẩu quyết điều kiện tiên quyết, căn bản liền không có luyện thành đệ nhất trọng khả năng. Trọng yếu nhất là Tiêu Viêm có được thiên hỏa ngưng tụ thành thiên hỏa hàng cổ xích. Nếu không, coi như lĩnh ngộ đệ nhất trọng, cũng vô pháp mở ra phía sau. Sau đó thời gian, Tiêu Viêm cơ hồ là không phân ngày đêm. Vô luận xuân thu tu luyện thiên xích vô ảnh, trong phòng luyện công, chỉ thấy đầy trời thức ảnh không ngừng, bóng người thoáng hiện, thỉnh thoảng truyền đến vang tận mây xanh âm âm âm thanh. Thiên xích vô ảnh cùng Du Viêm hóa tam xích có rất lớn không tầm thường. Du Viêm hóa tam xích là trọng thức mượn nhờ ngưng tụ hỏa diễm chi lực, phân biệt vung ra ba thức thức pháp, sau đó tập, vì một chiêu, thi triển thời gian dài, dựa vào là tích lũy chi lực mới bộc phát ra tiếp cận thế giai trung cấp đấu kỹ uy lực, mà thiên xích vô ảnh thì là nháy mắt vung ra mấy trăm hơn ngàn thước, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ hóa thành một thước, bộc phát ra to lớn lực sát thương. Ngoại nhân nhìn qua coi là chỉ là một thước kích, có nằm mơ cũng chẳng ngờ kia là mấy trăm hơn ngàn thước điệp gia. Tiêu Viêm đoán sơ qua qua, thi triển một lần như viêm hóa tam xích thời gian, có thể liên tục thi triển hai lần thiên xích vô ảnh. Thiên xích vô ảnh nhanh chóng có thể thấy được chút ít. Mà lại càng là tu luyện, tiêu viêm liền càng đối với vô ảnh hai chữ lý giải tinh thâm. Cái gọi là vô ảnh, chính là ngàn thức xuất kích, tới cực hạn, ngay cả thức ảnh, đều không. Như thế đấu kỹ, không thẹn chuẩn thánh giai. Tiêu viêm trong đầu hiện lên dạng này một bức tranh, mang theo dung nhập sắc tường tinh hoa thiên hỏa tuyên cổ xích, thi triển ra xương cánh, đem cái kia khủng bố như núi trọng lượng lấy thiên xích vô ảnh cực tốc vung ra, soạt, tồi khô lạp hủ, miểu sát một mảnh, ngã xuống, có 4 sao đấu đế, thậm chí không thiếu 5 sao đấu đế. Có thể mừng rỡ về sau, hắn lại bị ai phát hiện, lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể một mạch vung ra 333 thước, lại hướng lên luyện liền sẽ đấu khí không kế. Phẩm giai là cao, có thể cần đấu khí cũng nhiều vô cùng a. Bất quá có thể tới đệ nhị trọng cũng không tệ, uy lực đã so dư viêm hóa tam xích mạnh rất nhiều. Tiêu viêm an ủi chính mình, xem ra được tấn thăng đến 4 sao về sau mới có thể luyện thành đệ tam trọng 666 thước. Đột nhiên tiêu viêm tự hồ nghĩ đến cái gì, không đúng, đệ nhị trọng uy lực làm sao so dư viêm hóa tam xích mạnh nhiều như vậy đâu. Tiêu viêm có chút khốn hoặc, dư viêm hóa tam xích ba chưa hợp nhất, thế nhưng là có thể so với thế giai trung cấp đấu kỹ, không phải là tốc độ tăng thêm. Tiêu viêm trăm bề phía dưới, dĩ nhiên thật đoán được chân chính nguyên do. Thiên xích vô ảnh cầu chính là một cái chữ nhanh, nhanh đến cực hạn, chính là vô địch. Mà lại, tại giống nhau thời điểm, thiên xích vô ảnh có thể ra tay hai lần, trong lúc vô hình đem uy lực to lớn tăng lên. Nghĩ thông suốt đạo lý này, tiêu viêm kích động đến tay đều cơ hồ không cách nào nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích. Dựa theo đạo lý này, nếu như ta đem cái kia thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp tu luyện, phối hợp xương cánh, cái này đấu kỹ uy lực sẽ còn tăng lớn. Tiêu viêm suy đoán ra khả năng này về sau, trái tim phanh phanh nhảy đến cơ hồ xông ra lồng ngực, vội vàng từ trong nạp giới lật ra bé hơn phong quá vô ngân, hít thở sâu một hơi, kiềm chế hạ tâm tình kích động, lật ra tờ thứ nhất. Phong quá vô ngân, thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, lấy đấu khí vận chuyển mô phỏng gió quỷ tích, đến vô tung, đi vô ảnh. Luyện đến đại thành, chạy bằng khí thì tâm động, gió nổi lên gió rơi thì tùy tâm sở dục, nháy mắt có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Quả nhiên là đồ tốt a, không hổ là áp trục bảo vật. Tiêu viêm trong mắt vội vàng quang mang lóe ra, phi thường chờ mong. Mở ra đấu kỹ, tiêu viêm không kịp chờ đợi dựa theo trên sách chỗ bày ra đấu kỹ vận chuyển lộ tuyến, đem đấu khí bày kín toàn thân, dọc theo đặc thù quỷ tích lưu chuyển. Khi đấu khí tuần hoàn ba cái luân hồi về sau, tiêu viêm kinh hỉ cảm giác được không khí bên trong phong nguyên tố tồn tại. Hướng nói cái kia không thể chạm đến phong nguyên tố tự hồ đưa tay có thể đụng. Thử trước một chút bộ pháp, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tiêu viêm tâm niệm vừa động, cảm ứng đến gió phương hướng, thân hình bỗng nhiên biến mất, đợi lại xuất hiện thời điểm, đã có ngàn trượng xa. Vô thanh vô tức, tùy tâm mà động, này đấu kỹ quả nhiên lợi hại. Tiêu viêm vây quanh phòng luyện công bên trong đại thụ chuyển hai vòng, cười ha ha. Sau đó thời gian, tiêu viêm hoàn toàn đắm chìm trong bộ pháp thần kỳ bên trong, thân hình chợt trái chợt phải biến ảo chập chờn, khó tìm tung tích ảnh. Nếu có thể luyện thành, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới xuất quỷ nhập thần hiệu quả quả. Chỉ là bộ pháp này nhập môn dễ dàng, trung, hậu kỳ lại rất khó. Tiêu viêm lắc lắc ống tay áo, ngừng lại, nhíu mày suy tư. Nguyên lai, tiêu viêm trước đó biến hóa khó lường, hoàn toàn không là dựa theo ý nguyện của hắn muốn đi nơi nào liền có thể ở đâu, mà là mỗi bước ra một bước, bước kế tiếp xuất hiện ở nơi đó tiêu viêm cũng hoàn toàn không cách nào khống chế, chỉ là bởi vì không có vật tham chiếu, sợ gì hắn mới phát giác được bộ pháp huyền diệu vô cùng. Liền lấy cây ta này làm điểm mốc đi, dễ dàng như vậy chưởng khống một chút, tiêu viêm nhìn qua trống trải phòng luyện công, cũng chỉ có cây ta này thích hợp nhất làm vật tham chiếu. Hơi suy nghĩ, tiêu viêm bắt giữ lấy gió động tĩnh, hướng phía đại thụ bước ra một bước, nhưng sau một khắc thân hình chậm rãi ngưng thực thời điểm, tiêu viêm lại phi thường phiền muộn. Lúc đầu cách cây chỉ có 50 mét, bây giờ lại cách cây khoảng chừng 200 mét xa. Tiêu viêm không tin tà, lần nữa bước ra, lại chỉ nghe phanh từng tiếng vang. Tiêu viêm đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào kết giới vòng bảo hộ bên trên, lần này cách cây càng xa hơn, có 350 mét xa. Ta dựa vào cái này quỷ đấu kỹ làm sao như thế không hợp thói thường, ta rõ ràng khóa chặt vị trí. Tiêu viêm che lấy cái trán kêu lên, nghĩ không minh bạch vì sao là dạng này. Ta cũng không tin cái này thế giai trung cấp đấu kỹ so chuẩn thánh giai thức pháp còn khó luyện. Tiêu viêm tính cách là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, khi xuống bước chân ngay cả đạp Hắn cảm thấy, nhiều như vậy bước bước ra đi, luôn có một bước có thể đến tới đại thụ bên cạnh. Chỉ cần đạp trúng một bước, hắn ắt có niềm tin có thể ngộ ra ảo diệu bên trong. Có thể đáp lại hắn, lại là liên tiếp không ngừng phanh phanh tiếng va đập. Tiêu Viêm trải qua mấy chục lần cùng kết giới vòng bảo hộ sau khi va chạm, đầu óc quay cuồng đứng lên, cũng không dám lại loạn dậm chân. Làm sao có thể chứ, khoảng cách gần như thế làm sao sẽ giống mèo mù nắm, bắt loạn đồng dạng, ngay cả đại thụ bên cạnh đều không có sơ lấy đâu. Tiêu Viêm dùng sức nện mặt đất, vừa rồi cái kia cổ dũng cảm sức mạnh có chút nghỉ ngơi. Kỳ thật, cũng không phải là cái này đấu kỹ so chuẩn thánh giai còn khó, mà là Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua gió thuộc tính đấu kỹ, ngay từ đầu có chút khó mà tới tay. Nếu là đổi thành phong bạo tới tu luyện này đấu kỹ, nắm giữ tốc độ tối thiểu nhanh hơn Tiêu Viêm gấp 10, Tiêu Viêm bực bội vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Muốn hay không gọi phong bạo đến chỉ điểm một chút đâu, Tiêu Viêm thậm chí lên một cái ý niệm như vậy, nhưng lại rất mau đánh tiêu tan. Dù sao tu luyện đấu kỹ cuối cùng được dựa vào chính mình. Chính mình lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất chính mình, mới có thể cùng chính mình triệt để phù hợp, đem uy lực phát huy đến cực hạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu, Tiêu Viêm phiền muộn được như muốn phát cuồng. Lúc này, gió nổi lên, lá rụng, vài miếng khô héo lá cây từ trên cây xoay một vòng ung dung phiêu khởi, giống từng cái linh động tinh linh, ở giữa không trung vui sướng toát ra, dáng múa phiêu dật. Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào những này phất phới trên lá cây, như có điều suy nghĩ, tự hồ minh bạch một chút gì. Vươn tay, Tiêu Viêm nghĩ tiếp được một mảnh trôi nổi đến gần hắn lá cây, có thể lá cây lại tinh nghịch tại tới gần lúc thay đổi cái kia uyển chuyển dáng người, từ Tiêu Viêm giữa ngón tay chạy đi. Ta hiểu được, nguyên lai gió quỷ tích là sẽ không ngừng biến động, khó trách trước đó ta khóa chặt vị trí, nhưng ngang hình xuất hiện lúc lại tại địa phương khác nhau. Tiêu Viêm có chút hiểu được lầm bầm, đôi mắt dần sáng, có thể cái kia muốn bước ra bước chân lại ngừng ở giữa không trung, chậm chạp không dám bước ra, không phải là bởi vì đụng bích nhiều khiếp đảm, mà là Tiêu Viêm phát hiện, hắn vừa khóa chặt một vị trí, hướng gió liền đã thay đổi, đợi theo cơn gió hướng lại khóa chặt, bước chân còn không có bước ra, hướng gió lại thay đổi, ta dựa vào, gió không giây phút nào không đang biến hóa, cái này đấu kỹ còn có để hay không cho người luyện. Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này đấu kỹ không gần như chỉ ở một cái nhanh chữ, còn tại một cái biến chữ, nhanh dễ luyện, mà biến lại khó khống, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm càng không ngừng dùng đấu khí tàn phá lấy trên cây lá cây, trong phòng luyện công lập tức lá rụng rực rỡ, bay lả tả lá cây quấn quýt lấy nhau, cực kỳ giống Tiêu Viêm tâm tình lúc này. Ta rút cuộc hiểu rõ, Tiêu Viêm tại đánh rơi 388 phiến lá cây về sau, hai mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao. Luyện đến đại thành, chạy bằng khí thì tâm động, gió nổi lên gió rơi thì tùy tâm sở dục, nháy mắt có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Viêm thì thào đọc lấy đấu kỹ khúc dạo đầu chi ngôn, khóe miệng chậm rãi phủ lên ý cười. Chạy bằng khí vô tích, muốn từng bước một khóa chặt gió quỷ tích, căn bản chính là không thể nào, chỉ có tâm theo gió động, bước tùy tâm động, mới có thể làm đến gió, tâm, bước ba động nhất trí. Ha ha ha ha, trời không phụ người có lòng, xem như hiểu rõ. Tiêu Viêm cười lớn, buông lỏng tâm tình, linh hồn chi lực phóng thích mà ra, hóa thành tầng tầng gần sóng dập dần tại thân thể bốn phía, dung nhập trong gió, nhạy cảm cảm thụ được gió mạch đập, sau đó nâng chân nhẹ bước, bước ra vừa rồi một mực đạp không đi ra một bước, vài miếng lá cây còn tại xoay tròn lấy dọc theo tráng kiện thân cây rơi xuống. Tiêu Viêm thân hình đã từ trong lá cây xuyên thân mà qua, đứng ở phía dưới đại thụ. Mặc dù thân hình khống chế được còn chưa đủ cặn kẽ, cái mũi cách đại thụ chỉ có một tia khoảng cách, thậm chí đều có thể cảm nhận được vỏ cây thô ráp, nhưng tối thiểu cái này một lần thành công. Nguy hiểm thật, kém chút liền hủy khuôn mặt, Tiêu Viêm thầm hô vạn hạnh, tâm tình thật tốt. Nắm trong tay đấu kỹ phương pháp tu luyện, Tiêu Viêm giờ phút này nhìn hết thảy đều phi thường thuận mắt, vui vẻ tiếp tục tu luyện lên cái kia bộ pháp huyền diệu tới. Về sau thời gian bên trong phòng luyện công, gió chi sở chí, liền có một thân ảnh hiện lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng huyền, không cách nào tìm tung tích, không cách nào truy tìm ảnh. Bây giờ đấu kỹ thân pháp đã nắm giữ, chênh lệch chỉ là quen tay hay việc tiếp xuống, nên thử một chút xương cánh cùng thân pháp phối hợp. Tiêu Viêm tràn đầy vui sướng, xuyên thấu qua lá cây ánh nắng tại hắn cái kia kiên nghị gương mặt bên trên phủ lên ra một tầng mê người xoáy khí. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, xương cánh đón gió triển khai, tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần, loại kia có thể lao nhanh cảm giác, để Tiêu Viêm thần thanh khí sảng. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới, xương cánh phá vỡ trước đó Tiêu Viêm đối với tốc độ gió cùng bộ pháp tần suất nhất trí chưởng khống. Tiêu Viêm lại trở nên giống con ruồi không đầu, giống như tại trong phòng luyện công đi loạn bay loạn, hù dọa một chỗ khói bụi cuồn cuộn, khiến vô số nhánh cây chết yểu bay tứ tung. Loại này gà bay chó chạy tình huống một mực duy trì đến Tiêu Viêm đâm đến mặt mũi bầm dập mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Viêm rút cục một lần nữa thăm dò quy luật. Đấu kỹ thân pháp thi triển cùng xương cánh phối hợp càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng khiến Tiêu Viêm càng luyện càng hưng phấn. Bước chân cơ hồ liền không ngừng qua. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu lúc nói, Tiêu Viêm mới đình chỉ tu luyện bộ pháp, nhìn qua cách đó không xa đại thụ cành gãy lá úa, trong lòng thích không thắng thích. Đấu kỹ thân pháp cùng xương cánh phối hợp đã tiểu thành, hiện tại uy lực bất luận là tiến công vẫn là đào mệnh, đều xa không phải trước đó có thể so sánh. Bây giờ Tiêu Viêm mới bất quá 3 sao đỉnh phong, nhưng đã có được chuẩn thánh cấp linh hồn công pháp cùng xích pháp đấu kỹ, còn có vừa tu luyện thành công thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp. Nếu như lại có một cái cao giai linh hồn đấu kỹ, vậy liền quá hoàn mỹ. Tiêu Viêm hạnh phúc nghĩ đến, có thể vừa nghĩ tới cao giai linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm tiếu dung chậm rãi ngưng lại. Cái kia bé hơn thương khung hàng đến cùng là cái gì cấp bậc? Tiêu Viêm khổ bức nghiêm mặt từ trong nạp giới xuất ra linh hồn đấu kỹ, không chớp mắt nhìn chăm chăm trang bìa, rất mê mang. Trước đó Tiêu Viêm chỉ là xem qua một lần, vẫn chưa tu luyện, liền cảm giác uy lực còn mạnh hơn Hoàng Tuyền Thiên Độ một chút, bây giờ lần nữa nâng trong tay, thầm nghĩ cái này bản đấu kỹ không có cụ thể phương thức tu luyện, cũng không có phẩm giai nói rõ, thật đúng là có chút quỷ dị. Lấy linh hồn chi lực dung nhập thiên địa, chưởng khống thương khung, tự thành thiên địa. Tiêu Viêm lật ra trang thứ hai, nhẹ giọng đọc lấy, có loại như mộng ảo cảm giác. Lấy Tiêu Viêm bây giờ đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, muốn làm được linh hồn chi lực cùng thiên địa tương dung, độ khó đều cực lớn, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng vì đó. Đừng nói chi là chưởng khống thương khung, tự thành thiên địa. Cái gì gọi là thiên địa? Thiên địa chính là thai nghén vạn vật nguyên, là tất cả gốc rễ. Cùng thiên địa tương dung, chính là đặt chân lực lượng bản nguyên, có thể mượn trợ thiên địa chi lực liên tục không ngừng bổ sung năng lượng, đứng ở thế bất bại. Câu nói này vì Tiêu Viêm mở ra một cái mới tinh môn hộ. Làm cho cả thiên địa đến bổ sung tiêu hao năng lượng, đây là hạng nào cuồng vọng tư tưởng, nhưng Tiêu Viêm dĩ nhiên tìm không thấy một tia phản bác lý do, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nếu là thật sự có thể tu luyện tới tình trạng như thế, năng lượng đem vĩnh viễn không khô cạn, tuyệt đối chính là một cái đánh không chết tiểu cường a, người bảo lãnh thấy người đau đầu, quỷ gặp quỷ phát sầu. Coi như mạnh hơn chính mình không ít đối thủ, chỉ cần đối phương không có nhất định kỹ, mài đều có thể đem đối phương mài chết. Tiêu Viêm vui tươi hớn hở nghĩ đến, ngầm thích không thôi. Cái gì gọi là thương khung mênh mông vô biên, cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, giận dữ chúng sinh lạnh, giận, là một loại uy áp, là một loại cảnh giới cùng khí thế. Như linh hồn chi lực có thể tương dung thiên địa, thì tâm có thể tương dung thiên địa, lấy thiên địa lòng dạ, ngừng thương khung chi thế, thành tựu vô thượng uy áp, diệt chúng sinh bất quá trong nháy mắt. Đọc lấy những này một câu sau một câu cuồng vọng làm càn, xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi câu nói, Tiêu Viêm ngược lại hít một hơi lại một luồng lương khí, rất là rung động. Lần thứ nhất xem, Tiêu Viêm chỉ tốn một tháng thời gian, vẹn vẹn hơi lĩnh ngộ cùng thiên địa tương dung chi đạo, chưa chân chính nhập môn, lần nữa mạnh nguyệt. Đọc lấy những này rung động lòng người câu nói, Tiêu Viêm tự hồ ẩn ẩn bắt lấy cái gì, vội vàng có chút mong đợi. Xem ra, cùng thiên địa tương dung là cơ sở, khó trách Trạm lão nói đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực tăng thêm quỷ linh mới bất quá miễn cưỡng số lượng. Tiêu Viêm nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ, sau đó chính là cảm ứng thương khung chi thế, chưởng khống thương khung chi tình tự, phương có thể phát huy này linh hồn đấu kỵ uy lực. Không thể không nói, Tiêu Viêm ngộ tính cực dai, chỉ là hai lần được đọc bé hơn thương khung hàng, liền đã mơ hồ lĩnh ngộ ra trong đó bí quyết. Đến mức như thế nào lợi dụng thương khung chi thế tiến hành công kích, Tiêu Viêm cũng đại khái đoán được, khi tự thân hóa thành thương khung thời điểm, thiên địa vạn vật liền đều nắm trong tay bên trong, tâm niệm vừa động, tức có thể diệt giết vạn vật. Đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực vẫn là lệch yếu a, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán, vốn cho rằng đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đã coi là không tệ, không nghĩ tới ngay cả một vốn không minh phẩm giai đấu kỹ yêu cầu cơ bản đều không đạt được, trong lòng lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh. Còn có chính là thương khung chi thế, chính mình hiện tại chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông, muốn triệt để ngộ ra, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu, Tiêu Viêm khép lại bé hơn Thương Khung Hàn, xuyên thấu qua phòng luyện công nóc nhà, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt, lộ ra yên tĩnh. Cái này là Thương Khung yên tĩnh. Tiêu Viêm lặng lặng đứng, yên lặng quan sát, không có chút nào ba động, mãi cho đến hoàng hôn thời khắc. Mặt trời đã rơi xuống dưới đường chân trời, cái kia một đoàn đỏ ẩn đã cởi, vì đỏ nhạt, bầu trời từ thanh thương sắc dần dần biến thành tĩnh mịch màu xanh nhạt. Cũng có một loại tĩnh mịch hoàng hôn âm thầm từ tứ phía xuống lại mà đến, đem hết thảy trở nên mông lung, mà phiêu miểu. Cái này là Thương Khung thần bí. Sắc trời dần dần ảm đạm đi, trở nên mê mê mang mang, hỗn hỗn độn độn, hoàn toàn u ám chi sắc đem thiên địa bao phủ, không có tinh tinh cùng mặt trăng tung tích, đè nén toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, hắc ám tự hồ chúa tể hết thảy. Cái này là Thương Khung âm trầm. Ô Viêm đứng ở phía dưới ngước nhìn, phảng phất hóa thành thạch điêu, muốn tan vào thiên địa. Bầu trời hắc ám rất nhanh bị một đạo thật dài thiểm điện vạch phá, ngay sau đó mưa gió đại tác, tiếng sấm u u, tiếng gió, tiếng mưa, vân đạo âm thanh xen lẫn thành một mảnh, biển mây sóng dữ lăn lộn, gào thét, lao nhanh, mưa rào cuột mặt đất, các bãi nước tung tóe, kích thích mông lung một mảnh, như có thiên quân vạn mã tại trì mời, phía trước tiếng. Cái này là Thương Khung phẫn nộ. Tiêu Viêm cứ như vậy xuôi tại bàn bạc mưa to bên trong cảm ngộ. Không biết qua bao nhiêu thời gian, gió qua mây tiêu, sau cơn mưa trời lại sáng, phương đông nổi lên bong bóng cá giống như nhạt trắng, quang dần dần sáng lên, bong bóng cá trắng giống nước đồng dạng khắp hướng lên bầu trời, toàn bộ bầu trời trở nên sáng tỏ, núi xa đen nhạt, hòa phong đưa ấm. Cái này là Thương Khung ôn nhu. Tiêu Viêm y nguyên đứng không nhúc nhích, tại tinh tế thưởng thức Thương Khung sướng vui giận buồn, quần áo trên người ướt lại khô, làm ướt nữa, thần sắc càng ngày càng kính sợ. Nguyên bản thường xuyên bị Thương Sinh xem nhẹ Thương Khung trở nên càng ngày càng cao sâu khó lường. Nó giống như cách ngươi rất gần, tự hồ chỉ cần giơ tay liền có thể sờ đến. Nó giống như lại cách ngươi rất xa, phảng phất làm sao cũng không thể tiếp cận. Theo cảm ngộ xâm nhập, Tiêu Viêm thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, tự hồ tan vào cái này trong thiên địa. Phảng phất phòng luyện công hết thảy chính là Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm chính là đây hết thảy, rất huyền diệu, rất không thể tưởng tượng nổi. Tràng cảnh này nếu là rơi ở trong mắt Trạm lão, chịu chắc chắn lúc kinh ngạc bên trong rất là kinh hỉ, bởi vì đây là thiên nhân hợp nhất sơ cấp cảnh giới, căn bản cũng không phải là miễn cưỡng cùng thiên địa tương dung chỗ có thể sánh được, cái này cần đối với cùng thiên địa phù hợp đạt tới cực cao lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Mà Tiêu Viêm một cái ba sao đấu đế dĩ nhiên làm được, quả thực chính là kỳ tích. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết những này, hắn chỉ cảm thấy mình chỗ thân tại một cái rất kỳ quái tràng cảnh bên trong, tựa hồ chung quanh đều thành vì mình thân thể một bộ phận, hắn có thể cảm ứng được nơi xa đại thụ cái kia nhịp đập đồng dạng hô hấp, thậm chí mỗi một chiếc lá vui sướng cùng ưu thương, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng có tâm tình của mình. Đây hết thảy quá thần kỳ. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trên đại thụ vô số điểm sáng màu xanh lục lập tức bay múa, rơi trên người mình, tan đi vào, chính mình đấu khí tựa hồ tăng lên như vậy một tia. Hẳn là đây chính là thiên địa tương dung. Tiêu Viêm ngạc nhiên tỉnh ngộ, nhưng mình không phải tại cảm ngộ Thương Khung chi thế sao, làm sao trong lúc vô tình tiến tương dung chi cảnh. Tiêu Viêm không biết, Thương Khung vốn là thuộc ở thiên địa một bộ phận, dùng thể xác tinh thần đi cảm ứng Thương Khung, chính là tại cảm giác ứng thiên địa. Chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân cao thấp vô cùng thông thái. Đối với bé hơn Thương Khung Hàn cũng không tiếp tục giống trước đó như thế cảm thấy không thể nắm lấy. Đây chính là bé hơn Thương Khung Hàn uy lực sao? Quả nhiên lợi hại, mặc dù y nguyên không biết nó phẩm giai, nhưng chỉ bằng ta hiện tại nắm giữ, liền tuyệt đối so thế giai trung cấp linh hồn đấu kỹ muốn mạnh hơn một chút. Tiêu Viêm tự nói, thân ảnh lần nữa trở nên mờ đi, đưa tay xa hướng về đại thụ nhấn một cái, đại thụ thân cây tại trong chốc lát khô héo, sinh cơ bỗng nhiên không, lá cây phảng phất bị rút lấy hết tinh hoa, hóa thành khô héo từng mảnh. Tiêu Viêm khóe miệng mỉm cười, trên mặt tách ra vẻ vui thích, hai tay nhẹ nhàng vung lên, liên tục không ngừng năng lượng thiên địa không ngừng rót vào đại thụ, khô héo đại thụ lập tức tỏa sáng sinh cơ, từng mảnh lá vàng nháy mắt xanh biên biết, cơn gió cũng biến thành nhu hòa. Thật là khủng khiếp đấu kỹ, dung thiên, chưởng Thương Khung, tự thành thiên địa, phương thế giới này chính là thiên hạ của ta. Tiêu Viêm bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, uy lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn, quá tốt rồi, vậy thì tương đương với lĩnh vực của ta a. Tiêu Viêm mừng rỡ vây quanh đại thụ chạy, lưu lại đầy đất dấu chân cùng tiếng cười vui. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Viêm thực lực bây giờ còn rất yếu, chưởng khống phạm vi thực sự quá nhỏ, Nếu như gặp phải mạnh hơn hắn được nhiều lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế. Nhưng mặc dù như thế, cái này đấu kỹ tu luyện, nếu có thể đại thành, tuyệt đối là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ giống như lợi hại, không bằng thử lại một thanh. Tiêu Viêm tính trẻ con nổi lên, bàn tay lăng không ấn xuống, mục tiêu lần này lại không phải cây đại thụ kia, mà là phòng luyện công nơi hẻo lánh đã thoai thóp cây nhỏ bụi. Năng lượng thiên địa theo Tiêu Viêm tiếu dung nở rộ mở sinh cơ, rót vào nhỏ trong bụi cây, cái kia quệ hoại thân thể có chút rung động động không ngừng, tựa hồ tại sinh cơ xối trút xuống có phản ứng. Tiêu Viêm mặt mày hớn hở chờ đợi rừng cây khôi phục, thế nhưng là một hồi lâu trôi qua, cây nhỏ bụi, nhưng lại không có hiển lộ ra bất luận cái gì sức sống, ngay cả treo mấy cái lá cây cũng rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, ngẩn người thật lâu chậm thẫn thờ. Hẳn là thần công sơ luyện, thi triển không thành công, Tiêu Viêm đem đây hết thảy quy tội chính mình độ thuần thục không đủ. Thế nhưng là, liên tục nếm thử về sau, kết quả vẫn như cũ, ngược lại là cây nhỏ bụi lá cây toàn bộ lạc xong, thân cây tốc tốc phát rung, tựa hồ tại hướng Tiêu Viêm tố khổ. Để Tiêu Viêm cho nó một cái an tĩnh tuổi già, Tiêu Viêm có chút không rõ. Chẳng lẽ được tại ta lĩnh vực bên trong hình thành cải biến, hoặc là hủy diệt mới có thể phục hồi như cũ? Tiêu Viêm trải qua mấy lần khảo thí, rốt cuộc xác định sự thật này, vậy cũng là hợp lý đi, nếu không ta liền có thể để vạn vật trưởng thành, để hết thảy vi phạm tự nhiên. Ta tránh không được sáng thế chủ, chỉ sợ chỉ có đấu tiên mới có cái này cải thiên hoán địa năng lực đi. Tiêu Viêm mặc dù hơi có uể oải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phán đoán bé hơn thương khung hàng đã cực kỳ nghịch thiên. Nếu như đi khắp vạn dặm non sông, đạp biến danh sơn đại xuyên, xem lượt thương khung chi thế, chắc hẳn đối với cái này linh hồn kỹ tăng lên vô cùng hữu ích. Tiêu Viêm cảm thấy con đường tu luyện có phương hướng mới, cũng không phải là vui đầu khổ luyện liền có thể đứng ở đỉnh phong. Có lẽ muốn duyệt tận cổ sử thay đổi, có lẽ muốn gánh chịu nhân gian chua xót về sau mới có thể lĩnh ngộ võ học cảnh giới chí cao đi, Tiêu Viêm nghĩ như vậy. Hẳn là, viễn cổ hào kiếp về sau lại không cựu tinh đấu đế sinh ra nguyên nhân chính là ở đây, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên cái nghi vấn này. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.